Chương 40, bảy vị đấu đế, Minh U Cốc. Linh Nhi vừa nói xong, dưới đài vang lên từng đợt hít hà, ngay cả Tiêu Viêm ngồi ở trong hàng ghế VIP cũng không ngoại lệ. Tuy trước đó đã dự tính rồi nhưng đến hiện tại vẫn ngoài dự tính, chênh lệch và rung động quá lớn. Nói thêm một chút, một cái nuốt nước bọt thanh âm vang lên, chợt, liền nổi lên một mảnh. Mọi người biết rõ, viễn cổ khôi lỗi luyện chế chi pháp chân quý, nghĩ như vậy tốt đến cái này cuốn quyển chục người. Nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta đấu giá giá quy định không còn là bao nhiêu kim tệ, mà là... Lời của Linh Nhi còn chưa nói hết thì lão giả họ Yến kia đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, nói với nàng, Linh Nhi. Xuống trước đi, lão giả họ Yến vừa lên liền phất phất tay để cho Linh Nhi đi xuống dưới, ngay sau đó, mấy vị lão giả liền xuất hiện ở trên đài đấu giá chắn trước quyển trục cổ xưa ấy. Các hạ đã phóng ra khí thế của mình, vậy nên hãy xuất hiện đi. Đôi mắt lão giả họ Yến chăm chú nhìn chằm chằm vào trong hư không, chậm rãi nói ra. Giờ phút này, Tiêu Viêm ở trong dãy ghế VIP cũng cật lực che giấu khí tức của bản thân, không cho người khác phát hiện. Bởi vì hắn có cảm giác ở trong này đã xuất hiện bảy vị đấu đế. Khắc khắc kiệt, Yến tử hạ, người không hổ là thủ hạ của thành chủ. Nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta, một đạo thanh âm cười quái dị vọng xuống, bảy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đài đấu giá. Tứ huyết thất quái, các ngươi làm sao tới tại đây hả? Lão giả họ Yến nhìn bảy vị lão giả trước mặt, chau mày, lạnh giọng nói ra. Từ khi bảy vị đấu đế xuất hiện trên đài đấu giá, tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng không hó hé, sợ chọc giận bảy vị đấu đế tính tình cổ quái này. Tứ huyết thất quái, tại tứ huyết địa có chút danh tiếng. Trong tứ huyết thất quái, lão đại Nhật Thương Tử, lão nhị Nguyệt Ngấn Tử, lão tam tinh Quang Tử đều có tu vi tam tinh hậu kỳ đấu đế. Lão tứ Phong Tín Tử, lão ngũ Vũ Thành Tử tu vi ở vào tam tinh sơ kỳ đấu đế. Lão lục Lôi Vân Tử, lão thất Điện Ly Tử có tu vi nhị tinh hậu kỳ đấu đế. Bảy người lại am hiểu đánh hội đồng hợp kích đối địch, đã từng hợp lực chém giết qua một gã tứ tinh đấu đế, do đó thanh danh đại chấn. Nhưng tính tình của bọn hắn rất là kỳ quái, có thể vì một bầu rượu mà cùng đối nghịch với một kẻ có thực lực, cũng có thể. Bất kể thế nào, đối với tứ huyết thất quái tựu một chữ tà. Hay là điên, khặc khặc, Yến tử hạ, chúng ta tới đây ở bên trong đồ chính là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ha ha, Thiên Thương Tử cười lớn nói. Bảo hộ quyển trục, lão giả họ Yến lớn tiếng nói. Khặc khặc kiệt, Yến tử hạ, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi rồi, bằng vào ngươi một tên nhị tinh trung kỳ đấu đế cùng với vài tên nhất tinh đấu đế có thể ngăn trở chúng ta sao? Âm thanh bén nhọn của lão nhị Nguyệt Ngấn Tử vang vọng trong đại sảnh. Trong đại sảnh, những người tham gia đấu giá hội nghe những lời Nguyệt Ngấn Tử nói xong, khuôn mặt một hồi tái nhợt. Thế cho nên thân thể đều xuất hiện có chút run rẩy. Yến tiền bối, chúng ta chỉ là trước tới tham gia đấu giá người, có thể không? Có thể không thả chúng ta rời đi. Yến tử hạ nói, các vị chớ sợ hãi, chờ sự tình qua đi, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng đấy. Hôm nay đấu giá hội tựu dừng ở đây rồi, các vị trước tiên có thể đi rời đi. Đã nghe được Yến tử hạ lời mà nói, dưới trận mọi người như là đại xá giống như, nhao nhao hướng Yến tử hạ chắp tay, chợt, nhanh chóng rời đi. Liền trong giặc một ít người cũng là nhân cơ hội nhanh chóng rời đi. Vốn Tiêu Viêm trông thấy 7-8 vị đấu đế ở chỗ này, cũng là ý định muốn đi đấy, nhưng là nghe được bọn hắn đối thoại về sau, Tiêu Viêm nhưng lại buông tha cho rời đi ý niệm, chuẩn bị thừa dịp mấy người đấu võ lúc cơ hội, tranh thủ đem cái kia quyển trục cho đem tới tay. Nhật Thương Tử, tuy rằng ta không thể địch lại ngươi, nhưng thành chủ đại nhân đã đến nơi này, ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi, nếu không trong chốc lát thành chủ đại nhân tới rồi thì các ngươi muốn đi cũng khó đấy. Yến tử hạ thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Thành chủ đại nhân, ha ha, Thạch Dũng hắn chẳng qua cũng chỉ là tứ tinh sơ kỳ đấu đế mà thôi, những năm này tứ tinh đấu đế chết trong tay chúng ta cũng không ít. Ha ha, chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn sợ hắn sao? Hắn không đến thì thôi, đã đến, ha ha, mấy người huynh đệ chúng ta ngược lại cũng không ngại để cho nơi này có thêm một cái đầu người. Hừ, vậy sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện trên đài đấu giá. Nhìn thấy nhân ảnh đột nhiên xuất hiện này, Yến tử hạ không khỏi một mừng rỡ, nói thành chủ. Thấy Thạch Dũng đột nhiên xuất hiện, thanh âm bén nhọn của Nguyệt Ngấn Tử một lần nữa vang lên, bên ngoài cười nhưng nội tâm lại không ngừng tính kế, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là thành chủ đại nhân a. Không biết thành chủ đại nhân tới nơi này làm gì? Hừ, các ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ta còn không biết sao, đừng có giả bộ hồ đồ trước mặt lão phu. Hiện tại lập tức rời đi, ta có thể bỏ qua cho các ngươi, nếu không. Thạch Dũng mặt âm trầm, chậm rãi nói. Ha ha, nếu không cái gì à? Định giết chết bảy huynh đệ chúng ta ở nơi này sao? Ha ha, Thạch Dũng, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi.

Hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng thì Tiêu Viêm tu luyện xong một đêm lúc này cũng đẩy cửa phòng bước ra. Hôm nay hắn muốn tới đấu giá hội lấy một số thứ. Bởi vì ngày hôm qua hắn mua gốc dược liệu khô mộc xà đằng cùng với hắc thước nhưng còn chưa có lấy đi. Đang đi trên đường đến đấu giá hội, hắn tùy ý có thể nghe thấy mọi người đang thảo luận chuyện xảy ra trong đấu giá hội ngày hôm qua. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm chỉ có thể cười khổ. Xem ra, cho dù là dị giới hay địa cầu thì vẫn bát nháo như nhau a. Xuyên qua đám người đông nghịt, Tiêu Viêm rất nhanh đi lối vào đấu giá hội ngày hôm qua. Xuất ra khối lệnh bài nhận được trong tay lão giả ở giám định các ngày hôm qua, hắn được một nữ hầu cung kính dẫn vào bên trong. Nham Kiêu tiền bối, thỉnh ngài ngồi chờ ở đây chốc lát. Thành chủ đại nhân rất nhanh sẽ đến đây. Nữ hầu người đối với Tiêu Viêm ngọt ngào nói. Được rồi, người lui xuống đi. Nghe xong được mỹ nữ bồi bàn giải thích, Tiêu Viêm dẹp phất tay lại. Để cho cái kia nữ hầu người lui ra. Chính mình thì là huấn một chỗ ngồi, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà qua đi, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, nghĩ đến hẳn là cái kia thành chủ đã đến. Tiêu Viêm vốn là nhắm hai mắt cũng là lúc này có thể chậm rãi mở ra. Hắn đã sớm đã phòng bị tất cả, Tiêu Viêm có tuyệt đối nắm chắc với thực lực hiện tại sẽ không bị một tên tứ tinh đấu đế phát hiện, trừ phi Tiêu Viêm bị đối phương chủ động tấn công. Thạch Dũng một thân áo bào chậm rãi tiến vào trong đại sảnh. Ánh mắt quét mắt một vòng, một lúc sau dừng lại trên người Tiêu Viêm. Chư vị, hôm qua đấu giá hội xuất hiện một vài vấn đề, làm cho đấu giá hội không thể tiến hành đến cuối cùng. Cũng may chính là, cũng không tạo thành tổn thất quá lớn. Hôm nay gọi mọi người tới nơi đây chính là vì hoàn thành một số trao đổi mà hôm qua đấu giá hội không có hoàn thành. Hiện tại mời những khách hàng bán đấu giá đồ vật từng người một tiến về phía sau đài để hoàn thành việc trao đổi vật phẩm theo hoạch định. Thạch Dũng ngồi ở chủ vị. Đối với phía dưới mọi người cười ha hả nói. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh nhân số dần ít đi. Nham Kiêu tiền bối, xin mời đi theo ta. Vừa nghe đến trước mặt cái kia nữ hầu người gọi hắn, Tiêu Viêm cũng là theo nữ hầu kia đi tới cái này sảnh trong sau đấu giá hội. Linh Nhi tiểu tỷ, phiền toái. Tiêu Viêm ngược lại là có chút khách khí hướng phía người phía trước nói ra. Nham Kiêu tiền bối, xin ngài kiểm tra một chút, dược liệu cùng với chuôi cổ xích này nếu là không có gì không ổn, vậy thì bắt đầu giao dịch đi. Ân, tốt, trong tay Linh Nhi xuất hiện một hộp gỗ, vừa mới mở ra, mùi dược liệu ở bên trong lập tức tràn ra nồng đậm, nhất thời, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập mùi dược liệu. Trong hộp đúng là tài liệu thiết yếu luyện chế tam phẩm đế đan, đế phong thánh đan. Trong hộp có một đồ vật giống như con rắn nhỏ, hình dáng cũng có chút tương tự giống như trong sách ghi lại, chính nó là khô mộc xà đằng sao. Ha ha, khô mộc xà đằng dược tính đúng là được bảo trì nguyên vẹn a. Nhìn dược liệu trước mắt giống con rắn nhưng lại không phải là rắn. Tiêu Viêm cũng là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Dược liệu này hoàn toàn chính xác là loại mà ta muốn đấy, không có vấn đề gì, Linh Nhi tiểu thư, nếu không từ chối thì có thể cho ta xem qua thanh cổ thước mà ta đã đấu giá được không? Ha ha, đương nhiên là có thể a. Chợt từ trong nạp giới lấy ra một cây thước ngăm đen khí tức cổ xưa đưa cho Tiêu Viêm. Tiếp nhận cây thước ngăm đen khí tức cổ xưa từ trong tay Linh Nhi, Tiêu Viêm cảm giác đầu tiên chính là một chữ, nhẹ, đúng chính là nhẹ, hơn nữa, nhẹ một cách không bình thường. Cây thước ngăm đen này mặc dù dài chỉ độ 3 xích, nhưng tại sao lại nhẹ như thế này? Cái này chỉ sợ không đến 20 cân à. Tiêu Viêm một tay bắt lấy hắc thước, thử sức nặng, nói ra. Linh Nhi tiểu thư, mặc dù không biết ai là chủ sở hữu của cây thước này nhưng ta có thể khẳng định cây thước này được gia tăng thêm sức nặng từ khoáng thạch. Ồ, chuyện này ta lại không biết. Nham Kiêu tiền bối, hiện tại có thể bắt đầu giao dịch chưa? Đương nhiên, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra thẻ bài lão giả kia đưa cho hắn. Đưa cho nữ hầu nói, mời nghiệm thu. Ha ha, cười một tiếng tiếp nhận cổ xích ước chừng chừng 3 thước 3 thốn, nặng chừng 30 cân, cùng loại giống cái trọng xích dược lão cho hắn thời còn trẻ. Bất quá bất đồng duy nhất chính là sức nặng của trọng xích dược lão cho hắn không phải loại mà cây cổ xích này có thể so sánh được. Cây cổ xích nằm ở trong tay mang khí tức cổ xưa. Trên mặt xích còn mơ hồ hiện ra vài đường vân kỳ dị, đường vân kéo dài từ chuôi xích đến gần đầu thì đứt. Tạo cho người một loại cảm giác không đầu không đuôi. Đường vân kỳ dị tràn ngập mọi vị trí trên cổ xích lại phối hợp với màu sắc ngăm ngăm đen cổ xưa, nhìn lại có thêm vài phần thần bí. Tiêu Viêm nhìn kỹ những đường vân kỳ dị, tựa hồ muốn từ trong đó nhìn ra mấy thứ gì đó. Mà là đã qua sau nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái gì. Chỉ phải phiền muộn lắc lắc đầu, ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị đem hắn thu lại, đột nhiên trông thấy tại chuôi cổ xích có khắc một chữ màu đen. Nếu không là vừa vặn trong lúc lơ đãng nhìn đến thì đúng là sẽ xem nhẹ mà bỏ qua. Mà khi Tiêu Viêm trông thấy cái chữ màu đen này, thân thể không khỏi có chút run rẩy sợ hãi. Bởi vì phía trên chuôi cây hắc xích cổ xưa có khắc một chữ phúc. Chương 43, thần bí cổ xích, Minh U Cốc. Đúng, hẳn là phúc, chuẩn xác mà nói, là do chữ triện cổ khắc thành chữ phúc. Chứng kiến cái chữ này mỗi một số mỗi một khắc đều cùng mình kiếp trước thế giới kia cổ đại kiểu chữ giống như đúc, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng không bảo trì bộ dạng lạnh nhạt được như trước, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt thậm chí còn tràn ngập một chút nước mắt. Cái chữ này ở trước mắt kính là kiểu chữ hắn ngày đêm nhớ mong a, mặc dù chỉ là chữ Hán giản thể mà người ta vẫn hay dùng hàng ngày, nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm vô cùng hy vọng. Có được nó, tức là chính mình có thể biết rõ là có khả năng một lần nữa trở về tinh cầu xanh thẳm kia. Tuy nhiên Tiêu Viêm ở chỗ này sinh sống có thể nói là phong sinh thủy khởi, hình như là cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp. Ai biết rõ hơn thì PM Inbox hỗ trợ giúp nhé. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải là nhà của hắn. Trong ký ức của hắn, có lẽ chỉ có tinh cầu xanh thẳm kia mới được là quê hương của hắn, hoặc là nói, nơi đó mới là nhà Tiêu Viêm hắn. Nhìn lại chuôi cổ thước ngăm đen, lại nhìn chữ tiểu truyện ở phía chuôi thước. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng. Chợt ánh mắt nóng rực chuyển sang nhìn về hướng Linh Nhi đang đứng một bên, liếm liếm môi khô ráo, thanh âm trầm thấp vang lên, Linh Nhi tiểu thư, chẳng biết có thể nói cho tại hạ nơi phát hiện ra chuôi cổ xích này được hay không? Viêm Kiêu chắc chắn sẽ có hậu lễ tương báo. Trông thấy Tiêu Viêm ánh mắt như lửa nhìn về phía mình, Linh Nhi mặc dù cũng thường xuyên tại trước sân khấu đi đi lại lại người cũng là bị ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn đến thập phần chi không được tự nhiên. Nếu không phải nàng vừa mới nghe thấy Tiêu Viêm quan tâm chính là cái kia một thanh cổ xích không biết tên. Có lẽ nàng còn tưởng rằng Tiêu Viêm có ý nghĩ xấu xa gì với nàng. Khục khục, Linh Nhi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem ánh mắt rực lửa của Tiêu Viêm đánh tan, giảm bớt một chút bầu không khí căng thẳng. Thanh âm dễ nghe lại lần nữa vang lên, Viêm Kiêu tiền bối, theo lời người bán thì chuôi cổ xích này có xuất xứ từ phía Nam Ma Thú Chi Mộ. Về phần xuất xứ cụ thể thế nào ta cũng không biết, trừ phi hỏi người bán mới có thể biết được. Chỉ là, nghe được Linh Nhi lời mà nói, Tiêu Viêm cũng là nhìn không được khẽ nhíu mày. Dừng một hồi lâu, hắn mới vừa nói, Linh Nhi tiểu thư nếu là giúp tại hạ chuyện này, tại hạ nguyện ý trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Không biết Linh Nhi tiểu thư có nguyện ý hay không trợ giúp tại hạ chuyện này này. Tiền bối muốn biết xuất xứ cây cổ xích này. Ha ha, hẳn là tiền bối không rõ lắm quy tắc của đấu giá hội chúng ta. Nguyên tắc của đấu giá hội chúng ta chính là bảo mật tin tức người bán người mua, không cho người khác biết được thế cho nên khiến cho giết chóc. Chắc hẳn lấy tu vi của Viêm Kiêu tiền bối không phải không biết chứ. Linh Nhi nhìn xem Tiêu Viêm, lông mày kẻ đen hơi nhíu, nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi nói ra. Linh Nhi tiểu thư không nên hiểu lầm, đấu giá hội quy củ tại hạ cũng là thập phần chi tinh tường, ý của tại hạ là Linh Nhi tiểu thư là hay không có thể tiến đến giúp ta hỏi thăm thoáng một phát người bán, tự nói tại hạ nguyện ý ra cực kỳ phong phú thủ lao, thỉnh hắn nói ra xuất xứ cụ thể của chuôi cổ xích này. Suy tư một hồi Tiêu Viêm lời mà nói, Linh Nhi mới chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra như vậy ngược lại không phải không thể. Được rồi. Ta sẽ thay Viêm Kiêu tiền bối hỏi cấp trên một chút. Ngay tại hắn quay người trong chốc lát đột nhiên tự nhiên cười nói, tiền bối, vừa mới sự tình xin lỗi rồi, là Linh Nhi lý giải sai rồi Viêm Kiêu tiền bối ý tứ. Bất quá, tiền bối có thể không nói cho tiểu nữ tử tiền bối như thế bức thiết cần biết được cái này chuôi cổ xích cụ thể xuất xứ nguyên nhân. Nghe được lời nói của Linh Nhi, Tiêu Viêm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Âm trầm thanh âm vang lên, Linh Nhi tiểu thư, tựa hồ nguyên nhân không cần tại hạ phải nói cho ngươi biết a. Ngươi chỉ cần giúp ta hỏi thăm người bán là được rồi, về phần những thứ khác ngươi không cần hỏi nhiều. Trông thấy Tiêu Viêm âm trầm sắp chảy nước mặt, Linh Nhi cũng là có một chút sợ hãi. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta sở dĩ hỏi thăm tiền bối cái này nguyên nhân trong đó cũng là vì tiền bối suy nghĩ a. Trông thấy Tiêu Viêm cũng không nói chuyện, Linh Nhi nói tiếp, nếu là tiền bối nói cho ta biết nguyên nhân, đến lúc đó người bán nghe thấy bắt đầu ta cũng có thể ứng phó a. Hơn nữa tiền bối đồng ý trả hắn thù lao phong phú khiến ta có tin tưởng rất lớn có thể làm cho lần này trước thương thành công. Huống chi, cho dù tiểu nữ tử đã biết nguyên nhân cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tình của tiền bối a. Tiểu nữ tử chỉ là một người cấp đấu tôn mà thôi, căn bản trở mình không ra bọt nước gì, so sánh trên dưới, trăm lợi mà không có một hại. Tiền bối cớ sao mà không làm việc này? Linh Nhi mà nói có thể nói là khéo đưa đẩy, mặt ngoài xem ra nói rất đúng công tác nhưng liên tục, chừa cho người lưu lại đánh chính là sơ hở. Nhưng lại xảo diệu mà giải quyết việc chính mình muốn biết nguyên nhân, những lời này xuống không thể chê vào đâu được, lại để cho người ta biết rõ Linh Nhi này có. Thể đứng tại sảnh trước, đảm đương thủ tịch đấu giá sư thật là có năng lực đấy, cũng không phải một cái bình hoa mà thôi. Nghe qua Linh Nhi mà nói về sau, Tiêu Viêm lại không thấy khẳng định cũng không có bất kỳ không nhận, chối bỏ, trên mặt càng là không có bất kỳ biểu lộ. khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc khiến người ta có cảm giác thật thâm thúy nhìn không ra. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm còn không có phản ứng chút nào, thậm chí cho người một loại cảm giác hắn chưa từng nghe tới. Trong lúc nhất thời, phòng khách riêng hào khí thập phần chi xấu hổ, coi như Linh Nhi không đang chờ, chuẩn bị thời điểm lui ra. Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng nói ha ha, Linh Nhi tiểu thư, tốt lanh lợi khẩu tài a, khó trách có thể trở thành đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư a. Viêm Kiêu tiền bối nói đùa, tiểu nữ tử điểm ấy mới có thể làm sao dám tại trước mặt của ngài khoe khoang. Không để ý đến Linh Nhi khiêm tốn ngữ điệu, Tiêu Viêm phối hợp nói, vốn chuyện này là không thể nói cho những người khác đấy, nhưng là Linh Nhi tiểu thư đã nói như vậy, ta hôm nay cũng tự phá lệ nói cho ngươi biết a. Bất quá, Linh Nhi tiểu thư phải đáp ứng ta, hôm nay ta cho ngươi biết chuyện này ngươi chỉ có thể vùi trong lòng. Không được nói cho những người khác, nếu không, dứt lời, Tiêu Viêm cười dịu dàng nhìn qua người phía trước. Tiền bối yên tâm, Linh Nhi không sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ, trong phòng Thạch Dũng, một gã nam tử áo đen đột ngột xuất hiện. Thạch Dũng đưa lưng về phía cái kia áo đen nam tử hỏi, có chuyện gì? Phảng phất đối với cái kia cùng bào nam tử đột ngột đã đến mua cảm thấy bất luận cái gì giật mình. Đợi người nọ hết thảy làm cho đã xong về sau, đi phái một gã phu trưởng chặn trước bắt lấy. Thạch Dũng đưa lưng về phía áo đen nam tử, quơ quơ tay áo nói ra, cứ như vậy đi, người đi xuống đi. Vâng, cái kia áo đen nam tử trầm thấp lên tiếng, lại lần nữa hướng phía trước người chắp tay, chợt, thân thể biến mất không thấy gì nữa. To như vậy trong phòng, chỉ có Thạch Dũng một người. Tiêu Viêm giờ phút này còn không biết có người động sát cơ với hắn. Chương 44, chặn giết, Minh U Cốc. Cùng lúc đó, ở đậu đường đấu giá hội, Tiêu Viêm vẫn đang trò chuyện với Linh Nhi thật vui. Ha ha, Linh Nhi tiểu thư nói rất đúng a, đã như vậy, ta liền nói cho tiểu thư biết nguyên nhân vậy. Tiêu Viêm ngăm đen đồng tử hiện lên một tia không biết tên ánh sáng, Linh Nhi ở bên cạnh hắn cũng chưa từng phát giác. Dừng một chút, Tiêu Viêm mới nói, kỳ thật, chuôi cổ xích này là bảo vật của gia tộc ta. Bảo vật gia tộc tộc, nghe nói món đồ này tìm được từ trong di tích, làm sao có thể là bảo vật chấn tộc của gia tộc ngươi được. Linh Nhi khẽ chau mày, nhẹ nhàng đưa ra vấn đề khó hiểu này hỏi Tiêu Viêm. Ha ha, gia tộc của ta là viễn cổ gia tộc, vì có chút nguyên nhân nên mới suy thoái, cuối cùng mai một theo thời gian. Mà ta là thành viên của một chi trong gia tộc, nếu không phải thực lực của ta đạt tới đấu thánh, trong gia tộc có chút quyền lợi, có lẽ còn không biết chuyện này. Chuôi cổ xích này có ký hiệu của gia tộc chúng ta nên ta mới kết luận chuôi cổ xích này là bảo vật của gia tộc. Bởi vậy nên ta mới phải làm thế, thật khiến Linh Nhi tiểu thư hiểu lầm, ha ha. Thì ra là thế, cái này cũng khó trách, có thể ở đấu giá hội gặp được bảo vật trong tộc trước đây, hơn nữa lại có ký hiệu của gia tộc. Nếu vậy, Viêm Kiêu tiền bối hẳn là đã lập được công sức cho gia tộc, chắn sẽ được tăng quyền hạn lên cho nên mới biểu hiện ra tư thái như vậy a. Linh Nhi trong nội tâm phân tích lấy. Lại tăng thêm Tiêu Viêm cái kia sầu não ngữ khí để cho Linh Nhi tin tưởng lời nói của Tiêu Viêm. Ha ha, hiện tại Linh Nhi tiểu thư có thể hay không giúp ta hỏi người bán. Ha ha, Linh Nhi nhẹ nhàng tiếng nói vang lên, đương nhiên, tiền bối ở chỗ này chờ một chốc một lát, ta vận tự hỏi thăm người bán. Nghe được Linh Nhi lời mà nói, Tiêu Viêm không hề bận tâm trên khuôn mặt, phương mới lộ ra một chút dáng tươi cười khẽ gật đầu, chậm rãi nói, ha ha, vậy thì phiền toái Linh Nhi tiểu thư. Ha ha. Không có gì, tiền bối ở chỗ này thiếu ngồi chờ một lát, ta giúp người hỏi một chút. Chợt, Linh Nhi bước nhanh đi ra khỏi hậu đường, nghe người hỏi nàng, bộ pháp của Linh Nhi ngừng lại nhìn người hỏi mình, ha ha, nguyên lai là Ngô quản sự a. Ân, ngươi không đi đem hôm nay thành chủ phân phó xử lý rồi, ở chỗ này vội vội vàng vàng làm gì? Chẳng lẽ thành chủ phân phó sự tình đã xong xuôi đến sao? Còn chưa xong, bất quá ta hiện tại đang tại xử lý, đang xử lý. Không phải tại trong hậu đường xử lý sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Làm khó thay đổi địa phương. Ngô quản sự, đúng là trong hậu đường tiến hành. Nhưng là ta trước tới nơi này cũng là tiến hành sự tình của chính mình. Linh Nhi sẽ đem Tiêu Viêm lúc trước nhắn nhủ được sự tình cáo chi Ngô quản sự. Chỉ có điều không có nói cho Ngô quản sự là cùng người gọi hắn đến đây đấy, một mực dùng người nọ thay chỉ. Nghe xong được Linh Nhi tự thuật về sau, cái kia cái gọi là Ngô quản sự chau mày, thật lâu mới giãn ra. Chợt. Quơ quơ ống tay áo nói, chuyện này ta biết rồi, ngươi lo việc của ngươi đi. Vâng, nghe thấy Ngô quản sự như vậy to lớn, Linh Nhi cũng là vui vẻ ra mặt. Ha ha, Ngô quản sự, ta gấp đi trước. Ngoại trừ vừa mới bị Ngô quản sự hỏi thăm một phen về sau, trên đường đi liền không cùng người khác chạm qua mặt, rất nhanh đi tới cái kia người bán gian phòng bên ngoài. Rầm rầm rầm, một hồi tiếng đập cửa tùy theo vang lên, cửa phòng mở ra, một gã đàn ông trung niên ước chừng 30 tuổi. hình thể 10 phần dũng mãnh xuất hiện. Linh Nhi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Đối với việc Linh Nhi đến, trung niên hán tử kia lộ ra rất là ngạc nhiên. Ha ha, ta tới nơi này đương nhiên là có chuyện tìm ngươi rồi. Linh Nhi im miệng nhẹ vừa cười vừa nói. Có việc, trung niên đàn ông rõ ràng sững sờ. Chợt, sáng tỏ, chẳng lẽ là vật phẩm của ta đấu giá lưu phách rồi hả? Rõ ràng, người này lý giải sai nguyên nhân đến tìm người của Linh Nhi rồi. Ta tới nơi này thật là bởi vì kiện vật phẩm đấu giá của ngươi. Linh Nhi lần nữa che miệng nhẹ giọng, cười nói, ha ha, vật phẩm đấu giá của ngươi bán đi giá cao, hơn nữa còn chưa kết thúc. Nghe được Linh, Nhi nói cây thước cũng không có lưu phách, trong nội tâm cũng là không khỏi thở dài một hơi. Hắn hứa đại phát thực lực chẳng qua là nhất tinh đấu tôn mà thôi, so trước mặt nữ tử này đều là thấp hơn vài trù. Lần trước chính mình gia nhập một cái dòng binh đoàn tạm thời tiến đến ma thú chi mộ săn giết lục, thất giai ma thú. Không ngờ lại gặp một lần quy mô nhỏ thú triều, hắn cũng cùng đồng bạn bị thú triều tách ra. Nên hắn mới tại một trong sơn động phát hiện cái chuôi cổ thước. Cảm thấy có chút bất phàm, liền thu xuống dưới. Sau đó mới có quá trình đấu giá. Hứa huynh đệ, người đang suy nghĩ gì? Hứa đại phát bị thanh âm này thoáng cái kéo về thực tế bên trong. Trông thấy Linh Nhi chính đang ngó chừng hắn, không khỏi một hồi xấu hổ. Vội vàng nói không có gì, không có gì. Hứa huynh đệ, tu vi của ngươi hẳn là nhất tinh đấu tôn a. Ân, hứa mỗ bất tài, tu vị hoàn toàn chính xác tại nhất tinh đấu tôn. Không biết Linh Nhi tiểu thư nghe ngóng cái này làm gì? Không có gì, chợt, Linh Nhi cười thần bí nói, hứa huynh đệ có muốn thực lực tăng thêm một bước không? Tuy nhiên không biết Linh Nhi nói lời này cụ thể hàm nghĩa, nhưng là nghe thấy thực lực có thể thêm gần một bước lúc, vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, nói đương nhiên. Ha ha, hứa huynh đệ cơ hội của ngươi đã đến. Cơ hội gì? Hứa đại phát giờ phút này mê hoặc đến cực điểm, tựa hồ là nhìn ra hứa đại phát mê hoặc, Linh Nhi nhẹ nhàng tiếng nói lại lần nữa vang lên. Hôm qua đấu giá hội bên trên, một vị thực lực tại lục tinh đấu thánh cường giả nhìn chúng chuôi cổ thước của ngươi, không chỉ có đấu giá xuống, còn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, ân, vị tiền bối kia nói nếu như. Cùng lúc đó, đấu giá hội sau trong sảnh, Tiêu Viêm vắt chéo hai tay thong thả bước đi trong nội đường. Bên trong phủ thành chủ Vân Thành, đại nhân, ám vệ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến hành tập sát đối với mục tiêu. Ân, phàm là tại đấu giá hội ra tay xa xỉ nhất là với những người không có thế lực chống lưng, đều tiến hành tập sát. Sau đó xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Minh bạch, lại để cho ám vệ lên đường đi. Hứa huynh đệ, như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ càng doài sao? Ân, ta nguyện ý, nghe được hứa đại phát những lời này, Linh Nhi dáng tươi cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Ta mang người đi. Ngươi chính miệng nói cho vị tiền bối kia. Ân, làm phiền Linh Nhi tiểu thư dẫn đường. Trên đường đi thông suốt, Linh Nhi mang theo hứa đại phát rất nhanh đi tới phòng khách riêng. Linh Nhi hướng về Tiêu Viêm xa xa thi cái lễ, nói, Viêm Kiêu tiền bối, vị này chính là người bán thanh cổ xích này, hứa đại phát. Nói xong còn chỉ một bên hứa đại phát. Chương 45, tiễn ngươi đi một đoạn, Minh U Cốc. Hứa đại phát đứng ở một bên đã sớm biết được thực lực của Tiêu Viêm nên vội vàng chắp tay hành lễ. Nói, vãn bối hứa đại phát bái kiến tiền bối. Ha ha, không cần đa lễ, đều ngồi đi, nghe thấy Tiêu Viêm lại để cho hắn ngồi xuống. Sợ tới mức hứa đại phát chân cũng bắt đầu run lên, sợ hãi nói, không dám, tiền bối ngồi, vãn bối đứng đây được rồi. Trông thấy hứa đại phát run lên hai chân, Tiêu Viêm cũng biết hắn thật sự sợ hãi. Ngược lại cũng không nên tại lại để cho hắn cùng mình ngồi chung rồi. Đành phải cho hắn đứng ở nơi đó. Hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chút sự tình, ngươi nếu là trả lời làm cho ta thỏa mãn mà nói. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cùng ngươi. Tiền bối nghiêm trọng rồi, ngươi tự tùy tiện hỏi, vãn bối nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt. Như thế rất tốt, ta lại hỏi ngươi, chuôi cổ xích này ngươi nhặt được từ đâu? Chuôi này cổ xích là vãn bối trong lúc vô tình tại ma thú chi mộ trong một động phủ ngẫu nhiên đạt được. Chuyện này ta đã biết. Ta muốn biết cái động phủ kia ở nơi nào trong ma thú chi mộ. Ngươi bây giờ có tìm lại được nơi đó không? Không dối gạt tiền bối, ta không biết nơi đó rốt cuộc là ở đâu trong ma thú chi mộ ở đâu. Bởi vì ta ngoài ý muốn mới đến được chỗ đó, cho nên địa phương cụ thể thì ta cũng biết. Nhưng mà ta khẳng định, chỗ đó nhiều nhất là ở vòng trong ma thú chi mộ. Bởi vì chỗ đó cũng không có cửu giai ma thú xuất hiện. Vòng trong của ma thú chi mộ, phạm vi cũng quá lớn đi, Tiêu Viêm chau mày. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn chun trà, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày mới giãn ra, thần sắc cũng là lại lần nữa hồi phục này lạnh nhạt bộ dạng, ngươi có thể nhớ rõ cái kia động phủ chung quanh bộ. Giảng chứ, cái này, vãn bối thật là hiểu rõ, đó là một cái sơn cốc hẹp và dài. Ở đây có một cái ngọc giản, người đem địa hình nơi đó khắc vào trong ngọc giản đi. Dứt lời, Tiêu Viêm đưa ra một cái ngọc giản màu xanh. Vãn bối minh bạch, chợt, Hứa Đại Phát liền đem linh hồn lực xâm nhập ngọc giản ở trong, khắc họa lên đến. Tiền bối, đã khắc xong rồi. Hứa Đại Phát cung kính đem ngọc giản trả lại cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tùy ý nhìn ngọc giản một chút, thấy Hứa Đại Phát khắc vô cùng kỹ càng thì không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, không tệ, đây là 5 miếng bát phẩm bát sắc đan, tặng cho ngươi. Nghe thấy Tiêu Viêm nói cho hắn 5 miếng bát phẩm bát sắc đan, trong nội tâm trong bụng nở hoa, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng là để lộ ra một vòng lửa nóng chi sắc. Run rẩy hai tay nhường cái đan dược, miệng trong không ngừng nói xong cảm ơn tiền bối. Đưa cho Hứa Đại Phát đan dược về sau, Tiêu Viêm sững sờ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chợt, phất phất tay nói, Linh Nhi tiểu thư, đây là phần của ngươi. Nói xong liền đem 3 miếng bát phẩm đan dược đưa cho Linh Nhi. Nhõng nhẽo cười thanh âm vang lên ha ha, đã tạ tiền bối, Linh Nhi cũng tự từ chối thì bất kính rồi. Ha ha, cái này nguyên bản chính là các ngươi nên được đấy. Tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, ta còn có việc, nghe ra Tiêu Viêm trong lời nói ý tứ. Hứa Đại Phát cũng là hướng phía Tiêu Viêm có chút chắp tay hành lễ nói vậy vãn bối tự cáo từ trước. Ân, đi xuống đi, sau đó, Tiêu Viêm tại Vân Thành đấu giá hội ngồi một chút thời gian rồi rời đi. Tài liệu quan trọng để luyện chế đế phong thánh đan đã đấu giá được rồi, hơn nữa còn đấu giá được một thanh khắc chữ thần bí cổ xích, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá rồi. Ta đến viễn cổ đại lục đã gần 4 năm rồi, không biết hiện tại tại đấu khí đại lục như thế nào. Những cố nhân hiện tại ra thế nào rồi? Tiêu Viêm thở dài một tiếng, chợt, dùng sức lắc đầu, đem những suy nghĩ trong lòng bay đi. Tiêu Viêm không khỏi lộ ra nụ cười khổ, chính mình từ lúc nào lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi chứ. Theo đấu giá hội kết thúc, Tiêu Viêm cần xử lý sự tình cũng đã xử lý không sai biệt lắm, bởi vậy, Tiêu Viêm ngược lại cũng không có ý định dừng lại ở chỗ này. Nghĩ trước hết nhanh tiến về trước Hồng Viễn Phủ tìm kiếm Tiêu Viễn cường giả, hướng hắn nghe ngóng thoáng một phát. Xem hắn có biết đấu đế cường giả của đấu khí đại lục có đúng là ở chỗ này hay không. Thuận tiện tại nghe ngóng thoáng một phát Huân Nhi, Thải Lân hành tung của bọn họ. Trong nội tâm đã làm xong ý định, Tiêu Viêm cũng rất mau rời khỏi Vân Thành, hướng về Hồng Viễn Phủ mà bay đi, một lát cũng không ngừng lại. Báo cáo phu trưởng, người đấu giá đan dược hôm nay sẽ rời đi. Nha, vậy sao, chắc chắn 100%, thủ vệ cửa thành người tận mắt nhìn thấy đâu, không có giả. Một vị lục tinh đấu thánh mà thôi. Không biết phủ chủ như thế nào sẽ để cho ta ra tay. Như vậy đi, người trước mang vài tên long nham vệ bắt lấy hắn. Một cái lục tinh đấu thánh mà thôi, ta tự không tự mình đi rồi. Long nham vệ thế nhưng mà một phần người của thành chủ, tuy nhiên chỉ có hơn 100 người, nhưng là có thể tiến vào long nham vệ yêu cầu tự là thực lực thấp nhất đều là ngoài ngũ tinh đấu thánh. Chính mình mang theo một đội hơn 10 người long nham vệ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó có thể được phu trưởng đại nhân ban thưởng, cớ sao mà không làm. Phu trưởng đại nhân, người cứ yên tâm đi, ta nhất định đem việc này làm tốt, ngài tự đợi đến tin tức tốt của ta a. Phía trên là sơn mạch bao la mờ mịt, Tiêu Viêm đang đi đường thì đột nhiên ngừng lại. Nhíu mày, bởi vì tại cảm giác của hắn ở bên trong, có mười mấy người theo sát hắn. Bắt đầu hắn tưởng rằng cùng đường nhưng là về sau hắn thay đổi mấy cái phương hướng bất đồng, những người kia vẫn là theo sát hắn, hắn lúc này mới đành phải dừng lại. Theo chú ý của hắn thì những người này muốn đánh nhau. Vì vậy Tiêu Viêm, đứng tại không trung chờ lấy những người kia, cách trưởng lão, phía trước cái kia người tựa hồ phát hiện chúng ta, ngừng ở nơi nào đang chờ chúng ta. Hắc hắc, phát hiện liền phát hiện rồi, hắn chẳng qua là một gã lục tinh đấu thánh mà thôi, mà chúng ta liền thất tinh. 8 sao đấu thánh đều có, chẳng lẽ còn sợ hắn. Ra tốc đuổi theo mau, tiêu diệt hắn đi rồi trở về báo cáo kết quả công tác. Tên thủ lĩnh thập phần hung hăng càn quấy nói, xem bộ dáng hắn. Thì chính là người nhận đuổi giết Tiêu Viêm trước mặt phu trưởng. Cứ như vậy, Tiêu Viêm ở chỗ này chờ người truy hắn ở phía sau, còn người phía sau lại tăng tốc đuổi theo, trong khoảng thời gian người dừng người đuổi, khoảng cách giữa Tiêu Viêm và đoàn người phía sau đã kéo gần lại không ít. Bất quá mấy chục giây thời gian, một đội kia hơn 10 người rốt cục xuất hiện ở trong ánh mắt của Tiêu Viêm. Chậc chậc, cảm giác của ngươi không tệ, trong phạm vi trăm dặm lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta, xem ra linh hồn lực của ngươi rất mạnh. Hẳn trong đám người cùng cấp đoán chừng ngươi rất nổi bật. Đáng tiếc, hôm nay lại gặp phải chúng ta. Hơn nữa, lúc ngươi phát hiện ra chúng ta còn không lập tức thoát đi, ngược lại ở chỗ này chờ chúng ta. Ngươi nếu là lập tức thoát đi, nói không chừng còn có thể sống lâu thêm mấy ngày, nhưng là hiện tại. khặc khặc khặc khặc, ngươi là không có hy vọng rồi, đã vậy chúng ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn. Chương 46, một tay diệt thánh, Minh U Cốc. Đối với những lời nói hung hăng càn quấy của tên thủ lĩnh, Tiêu Viêm không thèm để ý hỏi, các ngươi do ai phái tới? Ai phái tới? Hắc hắc, một kẻ chuẩn bị chết như ngươi không cần phải biết, ngươi cứ việc thanh thản ra đi thôi. Nói cho ta biết ai sai các ngươi đến, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, nội tâm Ly Quắc đột nhiên có một tia khiếp đảm nhưng nhanh chóng bị hắn đè xuống. Thoáng dò xét linh hồn lực của Tiêu Viêm một chút, hiện tại thực lực của hắn là lục tinh đấu thánh. Hừ, thực lực của người này bất quá mới lục tinh đấu thánh, tại sao ta với thực lực bát tinh đấu thánh đứng trước hắn lại có cảm giác này? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực là cửu tinh đấu thánh? Không thể nào, trừ phi hắn là đấu đế. Nhưng tên trẻ tuổi này nếu là đấu đế mà nói thì làm sao trong phạm vi trăm dặm mới phát hiện được chúng ta? Khẳng định hắn không phải đấu đế, cho dù cửu tinh đấu thánh cũng không thể nào ẩn giấu thực lực trước mặt mình được, khẳng định hắn chỉ có thể là lục tinh đấu thánh, có lẽ khi nãy hắn lợi dụng linh hồn lực để xuyên tạc mà thôi. Nghĩ thông suốt đến đây, Ly Quắc càng thêm đắc ý. Các hạ, mưu kế của ngươi Ly Quắc ta đã rõ rồi. Mặc cho ngươi nói như thế nào thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiểu rõ cái gì, hừ, đừng vờ vịt nữa. Thực lực của ngươi bất quá mới chỉ lục tinh đấu thánh mà lại dám trước mặt đông đảo thất tinh, bát tinh đấu thánh chúng ta lừa dối. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tưởng ngươi là một tên đấu đế sao chứ? Đáng tiếc, mưu kế này của ngươi không qua mắt được ta. Ly Quắc nói xong còn đắc ý nhìn Tiêu Viêm một chút, tựa hồ muốn nói, các hạ, ngươi xong đời rồi. Nghe thấy Ly Quắc nói vậy thì Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười, nhưng nụ cười rất nhanh chuyển thành nụ cười lạnh. Tiêu Viêm chậm rãi nói, thật sao? Ha ha, chẳng lẽ không phải? Ly Quắc cười cười, các hạ, xuống hoàng tuyền cũng không nên oán ta nha, ai bảo ngươi dám chống lại bọn ta. Long nham vệ, lên cho ta. Ly Quắc vừa nói xong thì ngay lập tức 11 gã long nham vệ hướng về phía Tiêu Viêm bao vây thành một vòng tròn. Nhìn thấy 11 tên long nham vệ đang bao vây mình, trong đôi mắt Tiêu Viêm hiện lên một vòng hàn ý, hắn khẽ hử lạnh một tiếng lạnh xương sống, các ngươi, gian ngoan mất linh. Chợt một khí thế phô thiên cái địa tuôn ra từ thân hình mảnh mai của Tiêu Viêm. Trong lúc nhất thời không khí đã chút động lại. Tiêu Viêm lúc này vung tay lên, đấu khí mỏng manh ở chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành mấy đạo đấu khí như một tấm lụa tiến tới chỗ những tên long nham vệ đang bao vây mình. Trông thấy khí thế khủng bố quanh thân thể Tiêu Viêm, Ly Quắc sợ tới mức quay người bỏ chạy, không muốn dừng lại chút nào, trong miệng còn run rẩy lẩm bẩm, sao lại? Tại sao lại? Sao hắn lại là cường giả đấu đế cơ chứ? Thật sự mới nãy mình vừa mắng một vị cường giả đấu đế, ôi trời! Còn tưởng nhận được phi vụ gì ngon lắm, không nghĩ tới lại nhận phải cái chuyện cửu tử nhất sinh, nguy hiểm chết người, như thế này à. Giờ phút này, Ly Quắc hối hận vô cùng, cố gắng bỏ chạy thục mạng. Nhưng đã chậm, đấu khí mỏng manh ngưng kết thành đấu khí dạng tấm lụa kết thành dây thừng, hung hăng ném về phía trước giống như những dây cương cưỡi ngựa của người Mông Cổ hiện đại, hướng về phía Ly Quắc. Mặc dù Ly Quắc chạy cực nhanh nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một gã đấu thánh mà thôi, làm sao có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của một vị cường giả đấu đế chứ? Huống hồ đấu đế và đấu thánh khác nhau một trời một vực. Với khả năng của Ly Quắc, căn bản hắn trốn không thoát. Trong quá chiếc dây thường bay vụt về phía Ly Quắc, không khí chung quanh ma sát sinh ra những tiếng vang đinh tai nhức óc. Cuối cùng dây thường quấn quanh thân thể Ly Quắc, kéo hắn từ trên không trung quay ngược trở lại. Mà giờ phút này, 11 tên long nham vệ đang không ngừng công kích tấm lụa đang bao phủ lấy bọn hắn hỏng trốn đi nhưng không thể thoát nổi. Bất quá mấy cái hô hấp tầm đó, Ly Quắc tựu đã bị cuốn trở về, ném về phía trước mặt Tiêu Viêm. Giờ phút này Ly Quắc sắc mặt thập phần chi tái nhợt, cái này cũng khó trách, vốn là muốn sống nên mới có một hồi chạy như điên, ngay sau đó lại bị Tiêu Viêm ngưng kết dây thường hình dạng đấu khí tấm lụa dùng đấu đế cường giả phi hành tốc độ kéo về, sắc mặt có thể không tái nhợt sao? Ngươi tên gì? Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt tái nhợt Ly Quắc chậm rãi mà hỏi. Ly Quắc biết mình đã đắc tội với người trước mặt thì tuyệt đối khó mà thoát khỏi cái chết, đành dứt khoát chắp tay cung kính trả lời Tiêu Viêm, vãn bối Ly Quắc, bái kiến tiền bối. Ly Quắc, nói đi, là ai phái ngươi tới đây? Nếu ngươi dám nói dối, ta tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đối với sự uy hiếp của Tiêu Viêm, phản ứng của Ly Quắc cũng không quá mãnh liệt. Có lẽ hắn biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết a. Ai phái ngươi tới đây? Ngưng lại thật lâu, Ly Quắc mang vẻ mặt tái nhợt chậm rãi lắc đầu, nói tiền bối, thứ cho vãn bối không thể trả lời. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn Ly Quắc. Dù sao một kẻ tu luyện đến bát tinh đấu thánh thật không dễ dàng chút nào, đa phần đều rất quan tâm đến mạng sống của bản thân. Còn trường hợp tương tự như Ly Quắc thì đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm gặp phải. Sợ chết, chết thì sao chứ, ta đã sớm đắc tội với ngài, chẳng lẽ ngài sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu như ngươi nói cho ta biết ai phái ngươi tới, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi ngươi làm. Nếu ta nói cho ngài biết, cho dù ngài thật sự tha cho ta một mạng nhưng kẻ đứng sau ta có thể tha cho ta sao? Tính đi tính lại, ta nguyện chết trong tay ngài. Nha, vì cái gì? Chỉ cần ngươi không nói thì sẽ không có ai biết cả. Tiêu Viêm hứng thú hỏi. Ly Quắc nghe vậy, thân thể không khỏi run rẩy một chút, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ với kẻ đứng sau. Ngươi không nói, không có nghĩa là bọn hắn cũng sẽ không nói. Nói xong, Tiêu Viêm hơ hơ tay chỉ về phía 11 tên Long Nham vệ đang bị nhốt trong cái lồng giam do tấm lụa kết thành. Bạn hắn còn biết rõ sự đáng sợ của kẻ đứng đằng sau chúng ta, ngài hỏi được sao? Hừ, không hỏi thì sao biết được, thực lực 11 người các ngươi đều không kém, tu luyện tới hiện tại cũng không dễ dàng gì, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, nói ra kẻ đứng đằng sau sai khiến các ngươi thì ta sẽ tha cho một con đường sống, còn không sẽ chết ngay tại chỗ. Tiêu Viêm vừa nói xong, nhiệt độ khắp sơn mạch nơi Tiêu Viêm thoáng lạnh đi, 11 tên Long Nham vệ bị giam trong tấm lụa sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đây không phải bởi vì tức giận mà do khí tức khủng bố của Tiêu Viêm phát ra. Thấy sắc mặt mọi người lúc trắng lúc xanh, Tiêu Viêm một lần nữa hỏi, các ngươi nghĩ xong chưa? Bây giờ nói còn kịp đấy. Thật lâu sau, 11 gã Long Nham vệ cũng không có ai lên tiếng. Ha ha, rất tốt, xem ra các ngươi đều rất trung tâm a trung thành. Ta muốn nhìn xem miệng của các ngươi còn có thể khép tới lúc nào. Từ giờ trở đi, các ngươi hảo hảo suy nghĩ kỹ đi, tùy thời mở miệng nói. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 1 phút, qua 1 phút mà vẫn chưa có kẻ nào nói ra thì cứ cách 1 phút ta sẽ giết một tên. Nói xong, Tiêu Viêm không để ý đến hết thảy lặng im đứng trên không trung. 1 phút đồng hồ đã qua, các ngươi nghĩ xong chưa? Nếu không ai nói, ta sẽ giết tên đầu tiên. Yên tĩnh, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Tốt, đây là do các ngươi tự tìm lấy cái chết đấy nhé. Tiêu Viêm bắt đầu khởi động đấu khí, một tấm lụa to được đấu khí ngưng tụ thành hóa thành một nắm đấm giống như sao băng đánh về một tên trong 11 tên Long Nham vệ. Không ngoài dự tính, nắm đấm mang năng lượng cực đại qua đi, trong lồng giam chỉ còn lại 10 tên Long Nham vệ. Mà tên Long Nham vệ thứ 11 đã bị một đấm của Tiêu Viêm giết chết, biến thành đống cho tàn. Một cú đấm một người chết, one hit one kill chỉ có thể dùng cụm từ một tay diệt thánh để miêu tả mà thôi. Chương 47, Thiên Hồ Mị Hoặc Đại Pháp, Minh U Cốc. 1 phút nữa qua đi, nếu không có ai nói thì ta sẽ giết thêm một người nữa. Tiêu Viêm nhìn 10 người, vừa cười vừa nói. Bất quá điệu cười đó thật âm trầm đáng sợ. Thời gian tích tắc cuối cùng cũng đến, sắc mặt Ly Quắc cùng 10 tên Long Nham vệ càng thêm tái nhợt. Tựa hồ mỗi một cái hô hấp cũng sẽ ở mọi người tâm trên đầu cảm thấy một xám, bởi vì thời gian qua đi 1 giây, sẽ có một người nối gót theo tên Long Nham vệ vừa nãy. Hơn nữa còn không biết là ai sẽ đi theo tên đó. Nói cách khác, mỗi người bọn hắn còn sống ở đây, có lẽ sau 1 phút nữa sẽ chết. Hiện trường hào khí thập phần áp lực, cơ hồ khiến người hô hấp không nổi. Tựa hồ không có qua 1 giây, trái tim của bọn hắn đều không tự chủ được nhảy lên thoáng một phát. Tiêu Viêm, đây là lợi dụng trong nội tâm áp lực đang tiến hành tra hỏi. Đã đến giờ rồi, vẫn không có ai mở miệng sao? Ha ha, thật sự nhìn không ra, cả đám các ngươi trung thành đến vậy à? Nhưng đáng tiếc là các ngươi chọn sai chủ tử rồi, nhớ kỹ. Nếu có kiếp sau thì nên chọn cho tốt. Bàn tay lớn hất lên, dùng Tiêu Viêm làm trung tâm chung quanh thiên địa năng lượng lập tức bị điều động lên. Không ngừng bốc lên lấy, toát ra, thiên địa năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ lấy. Trông thấy ngưng tụ thiên địa năng lượng, Tiêu Viêm hai tay vung lên. Quát lạnh một tiếng chi tiếng vang lên, cứng lại. Chuyển hóa, tụ hình, 5 phút đồng hồ, ta cho các ngươi thời gian 5 phút. Qua 5 phút mà vẫn không có ai mở miệng nói ra vậy thì các ngươi cũng không cần sống nữa. Tiêu Viêm khẽ cười nói, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, thoạt nhìn có chút khát máu. Hơn 10 người bọn hắn nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Cũng khó trách, Tiêu Viêm đều có một chiêu giết chết một người thì bọn hắn cũng không chau mày chút nào, nhưng hiện tại nếu một hơi giết hết thì bọn họ ai nấy đều sợ hãi. Loại này khiêu chiến nhân tâm lý sống chết kiểu này cho dù kém hơn kẻ đứng đằng sau bọn họ nhưng thực sự cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, kịch liệt bốc lên thiên địa năng lượng cũng là tại Tiêu Viêm dưới sự chỉ huy, biến thành một. Điều ước không ai dài hơn 10 trượng cự đại năng lượng cự mãng, ở đằng kia 10 tên Long Nham vệ không xa chỗ bản cư lấy. Trong miệng cái kia cực đại lưỡi rắn càng là đang không ngừng co rút lại, rất có ăn một miếng mất mọi người cử động. Năng lượng cự mãng bản cư trên không trung, do thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành mãng vĩ không ngừng chập chờn lấy. Theo thiên địa năng lượng ngưng tụ mãng xà không ngừng lắc lư. Cả tòa núi mạch thiên địa năng lượng pha tạp không chịu nổi, hỗn loạn vô cùng. Nhất phái tận thế chi cảnh, cái này lại để cho bị vây 10 tên long nham vệ trong nội tâm hàn ý càng đậm. Tứ huyết chi địa phương, một cái sơn mạch dày đặc thiên địa năng lượng nồng hậu ở trong, một cái thất tuần lão giả đứng ở chỗ này, cặp mắt đục ngầu, nhìn qua phía nam, tựa hồ muốn phá vô tận hư không để xem, nhìn về phía địa phương của mình. Nếu là Tiêu Viêm tại nơi này, nhất định sẽ chấn động, người này so với Lâm Vân ở U Minh Cốc giống nhau như từ một khuôn đúc ra. Nhưng thực lực thì lại không bằng Lâm Vân. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Lão giả kia thản nhiên nói. Đã chuẩn bị xong, nhưng thưa đại trưởng lão, chúng ta thật sự phải liên hợp với người nọ sao? Hắn dù sao cũng là một kẻ tính tình thất thường a. Khặc khặc, sợ cái gì, tính tình thay đổi thất thường thì sao? Chúng ta chẳng qua lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi, ta đã chờ đến ngày hôm nay rất lâu rồi. 5 phút trôi qua, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Trông thấy như cũ không có người đáp lại, Tiêu Viêm cũng là không nói hai lời, đấu khí một hồi bắt đầu khởi động. Cự mãng năng lượng hướng 10 tên long nham vệ rít gào xông đến. Trong nháy mắt, 10 tên long nham vệ hài cốt không còn. Một chia một người chết, một chia 10 người chết, one hit more kill, bởi vậy đó có thể thấy được đấu thánh cùng đấu đế cường giả ở giữa chênh lệch lớn thế nào. Ở tại đấu giả, người có thể bằng vào cường hoành đấu kỹ vượt cấp chiến đấu, thậm chí có thể vượt giai chiến đấu. Nhưng là một khi đã đến đấu tôn về sau, vượt cấp chiến đấu trên cơ bản tựu là không thể nào, dù là người đấu kỹ có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng là người thực lực bản thân dù sao quá thấp. Cho nên nói đấu tôn hướng lên, vượt cấp chiến đấu không có khả năng, vượt cấp chiến đấu chỉ có yêu nghiệt một phương mới có thể. Đến đây, 11 tên long nham vệ cùng với Ly Quắc đuổi giết Tiêu Viêm thì ngoại trừ Ly Quắc ra, toàn bộ đã chết, hài cốt cũng không còn. Đây là do Tiêu Viêm muốn truy ra kẻ sau lưng bọn hắn nên mới không hạ thủ giết chết hết tất cả. Nếu dựa theo lẽ thường mà nói thì Tiêu Viêm đã giết hết bọn chúng từ đầu rồi chứ không cần phải phiền toái đến vậy, hoàn toàn có thể một kích giết hết. Dù sao, đấu thánh cùng đấu đế cường giả ở giữa chênh lệch là làm cho người ta sợ hãi. Ly Quắc, nghĩ thông suốt chưa? Nói cho ta biết kẻ đứng đằng sau ngươi, nói nếu ra hắn thì ngươi có thể còn giữ được mạng, ngươi cao chạy xa bay thì cho dù hắn thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể tìm ra ngươi. Nhưng hiện tại, nếu ngươi không nói cho ta biết thì ngươi sẽ chết ngay lập tức. Mà không, trước tiên ta sẽ đem linh hồn của ngươi ra, dùng dị hỏa của ta thiêu đốt linh hồn ngươi, đây chính là so chết còn muốn đáng sợ. Nói xong, Tiêu Viêm ngón tay chỗ đầu ngón tay, một đám gần như trong suốt hỏa diễm tuôn ra, đây chính là năm đó theo Hắc Giác Vực Già Nam Học Viện trong nội viện đạt được loại thứ 2 bổn nguyên dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nghe được Tiêu Viêm những lời này, có nhìn nhìn Tiêu Viêm ngón tay đầu ngón tay cái kia một đám hỏa diễm, đồng tử không chỉ có chút sụt sụt. Ngọn lửa này cho hắn cảm giác chí mạng. Nhưng Ly Quắc vẫn là lắc đầu, nói tiền bối, ta không nói đâu. Tiêu Viêm giận dữ, hắn chưa thấy qua loại người như Ly Quắc, thật sự không biết hắn là tu luyện như thế nào đến bát tinh đấu thánh. Coi như Tiêu Viêm chuẩn bị câu hạ Ly Quắc linh hồn, sau đó dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏi hắn thì đột nhiên nhớ tới trên mình lần đánh chết Tiêu Ứng, nạp linh giới chỉ của hắn có rất nhiều đấu kỹ. Tựa hồ trong đó có một môn tâm pháp giống như tên gì Thiên Hồ Mị hoặc Đại Pháp. Chợt! Linh hồn lực dũng mãnh vào Tiêu Ứng cái kia một quả nạp linh giới chỉ siêu tầm lên. Một thời gian uống cạn chun trà đi qua, Tiêu Viêm cuối cùng từ trong giới chỉ đã tìm được một quả cổ hoàng chi sắc ngọc giản có chút phong cách cổ xưa. Cái này ngọc giản ở trong, ghi lại đúng là Thiên Hồ Mị hoặc Đại Pháp. Thiên Hồ, bên trong hồ hình ma thú, tự xa cốc đến nay, vẫn luôn là viễn cổ thiên long nhất tộc phụ thuộc chi tộc. Tuy nói là nước phụ thuộc chi tộc, nhưng là Thiên Hồ nhất tộc thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ. Tại viễn cổ trong chủng tộc cũng coi như bên trên là một cái nhất lưu đại tộc. Thiên Hồ nhất tộc lại chia làm lưỡng mạch, một mạch là Hồ tộc, một mạch khác thì là Mị tộc. Mà Thiên Hồ Mị hoặc Đại Pháp chính là tâm pháp trấn tộc của Mị tộc trong Thiên Hồ nhất tộc. Thiên Hồ Mị hoặc Đại Pháp, quả thật chính là tâm pháp khống chế tâm linh. Khống chế tâm linh chính là khống chế nguyên thần, dò xét tất cả những gì nguyên thần từng trải qua. Chương 48, khống tâm pháp, phong ấn trí nhớ sao, Minh U Cốc. Đọc hết khẩu quyết khống tâm pháp, Tiêu Viêm nhíu mày, ở trong nguyên thần, dò xét, lại cùng tâm ngược lại là có thể lý giải vì muốn tu luyện cái này một lòng pháp, trước hết tu luyện thần, mà thần giống như bình thường chỉ chính là linh hồn. Ý tứ này có lẽ tựu là muốn tu luyện Thiên Hồ Mị hoặc Đại Pháp, nhất định phải trước tu luyện linh hồn. Linh hồn chi lực cường đại rồi, liền là có thể trực tiếp ngăn chặn linh hồn ý chí người khác, do đó thi triển mị hoặc. Tiêu Viêm phối hợp phân tích nói, việc dò xét này chính là dung hồn lực thay cho đấu khí chạy khắp kinh mạch toàn thân. Khiến cho người bị khống chế linh hồn ý chí hình thành một cái phong bế tuần hoàn, từ đó đạt đến năng lực khống chế hành động của người khác. Về phần nại tại tâm đoán chừng tựu là có thể khống chế người khác hết thảy, lại để cho bị cáo người cùng thường nhân không khác. do đó đạt tới thân tùy tâm động, tâm khống thân hình. Khống tâm pháp luyện đến cảnh giới cao nhất vậy mà có thể khống chế siêu cấp cường giả đấu tổ. Không hổ là tâm pháp trấn tộc của Hồ tộc, xem ra trên đường đến Hồng Viễn phủ ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một phen, tương lai rất có chỗ trọng dụng, Tiêu Viêm nhìn nhìn Ngọc Giản. Khống tâm pháp bác đại tinh thâm, hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày có thể học được. Nếu mang theo Ly Quắc cùng đi tới Hồng Viễn phủ mà nói. Trên đường đi đoán chừng phiền toái sẽ không ít, còn không bằng. Nếu như là bình thường thì có ba loại phương pháp, loại thứ nhất là Tiêu Viêm mới dùng cái chủng loại kia, lợi dụng người tâm lý đặc trưng, dùng uy hiếp, đe dọa các loại phương pháp để tra hỏi, bất quá, loại phương pháp này chỉ thích hợp với những người coi tính mạng mình cao hơn hết thảy thì mới có thể thành công. Loại thứ hai là được cùng loại với tâm khống chi pháp đồ vật, lợi dụng mị hoặc dẫn đường, lại để cho chính hắn bất chi bất giác nói ra, có chút cùng loại với thuật thôi miên. Mà loại thứ ba phương pháp so sánh tàn nhẫn, cũng là Tiêu Viêm sắp sử dụng phương pháp cưỡng ép dò xét. Cưỡng ép dò xét trí nhớ người khác, bình thường muốn thành công thì thực lực hai người phải cách xa nhau, nhưng đối với người bị dò xét trí nhớ thì sẽ tổn thương rất lớn. Nhẹ thì khiến cho người bị dò xét linh hồn nhộn nhạo do đó biến thành ngu ngốc. Nặng thì linh hồn trực tiếp bị nghiền nát, hồn phi phách tán. Phương pháp điều tra này thập phần tàn ác, bình thường chỉ có những người cực kỳ hung ác mới sử dụng. Tiêu Viêm sở dĩ sử dụng loại phương pháp này, nhưng không phải nói hắn cùng hung ác cực, là vì thời gian của hắn không đủ mới có thể chọn dùng loại này tổn hại người phương pháp, nếu là có thời gian lời mà nói. Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ đoán đúng loại thứ hai phương pháp. Hơn nữa, có thể tùy tiện phái ra một đội thực lực đều tại ngũ tinh đấu thánh chi người, cái kia thực lực của hắn sẽ kém sao? Cho nên, xét thấy đã ngoài đủ loại nguyên nhân, Tiêu Viêm không thể không áp dụng loại này so sánh ác độc phương pháp tiến hành điều tra Ly Quắc trí nhớ. Chợt, Tiêu Viêm trưởng ấn cấp tốc xoay tròn, nguyên một đám huyền diệu vô cùng ấn ký theo Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hiển hiện. Đó là một đạo cự đại bích lục năng lượng thủ ấn bỗng nhiên hiện lên, chợt mang theo đáng sợ âm thanh xé gió, cuối cùng giống như một quả lưu hành giống như, hung hăng oanh tại Ly Quắc trên đầu, lập tức, tại một đạo mông hừ trong tiếng. Ly Quắc cả người tại lúc này đều là tại lúc này hung hăng run rẩy lên. Trông thấy Ly Quắc thống khổ bộ dạng, Tiêu Viêm trên mặt cũng có một tia không đành lòng, bất quá bị hắn lập tức đè xuống. Đúng lúc này, có thể không phải thời điểm mình nhân từ nương tay, chính mình phải theo trong trí nhớ của hắn sắp xếp biết được người kia tột cùng là ai. Việc này chính là liên quan đến sinh tử tồn vong của bản thân. Một tiếng quát trầm thấp vang lên, khống tâm pháp, mở. Tiếng quát trầm thấp của Tiêu Viêm vang lên, Ly Quắc thống khổ tiếng gầm vang lên. Ngay sau đó cả người cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Thời điểm này, sắc mặt Tiêu Viêm thập phần ngưng trọng. Cũng không phải bởi vì lo lắng Ly Quắc thân người an toàn, linh hồn lực của mình tùy tiện tiến vào linh hồn hải của Ly Quắc có thể hay không có thể làm cho linh hồn hải của hắn bị nghiền nát. Dù sao, hắn chỉ là một gã bát tinh đấu thánh mà thôi, linh hồn lực của mình trải qua cái này hơn 10 năm tu dưỡng đã sớm đã đến đế kính linh hồn đỉnh phong, mà trái lại Ly Quắc, linh hồn của hắn lực lượng bất quá chỉ là khó khăn lắm đạt đến thiên kính mà thôi. Như vậy có thể khiến linh hồn chi lực của mình tiến vào bên trong linh hồn hải của Ly Quắc, làm cho linh hồn chi hải của hắn sụp đổ, như vậy cái được không bù lại được với cái mất. Cho nên nói, Tiêu Viêm giờ phút này có thể nói là thập phần thận trọng, linh hồn lực từng chút một theo mi tâm tuôn ra, chợt, ngưng kết thành một quả so với tú hoa châm từng có chi mà đều bị và kim sắc quang mang. Cái này đạo quang mang màu vàng là được như vậy tiến vào linh hồn hải của Ly Quắc. May mắn mà chính là, không khiến linh hồn hải của Ly Quắc sụp đổ. Bên trong linh hồn hải của Ly Quắc, một đám sương mù thấy không rõ bất kỳ vật gì. Tại sao linh hồn hải của Ly Quắc lại có bộ dạng như thế này? Chẳng lẽ là có nguyên nhân gì sao? Kim sắc quang mang hình thành Tiêu Viêm tại bên trong linh hồn hải của Ly Quắc lẩm bẩm. Ồ, đây là cái gì? Ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt chính là một cái cự đại linh hồn đoàn thể. Tại đây đúng là chỗ Ly Quắc chứa đựng tất cả trí nhớ, nhưng là bây giờ cái linh hồn quang đoàn bị rất nhiều phù triện cổ quái bao phủ. Cái này... Dĩ nhiên là thủ pháp phong ấn linh hồn. Phù triện kỳ dị cổ quái khiến Tiêu Viêm nhịn không được hô lên một tiếng sợ hãi. Thủ pháp phong ấn này Tiêu Viêm chưa từng gặp qua, sở dĩ hắn biết được là vì Tiêu Viêm đã từng đọc qua một quyển sách viễn cổ. Thủ pháp phong ấn linh hồn đã sớm thất truyền tại thời kỳ thượng cổ, như thế nào hôm nay sẽ xuất hiện trên người Ly Quắc? Pháp quyết phong ấn linh hồn, theo tên của hắn có thể phán đoán đi ra, đây là một loại có thể phong ấn trí nhớ người khác đặc thù đấu kỹ hoặc là nói là tâm pháp. Thi triển này thuật có thể phong ấn chặt một ít trí nhớ, nhưng lại sẽ không đả thương hại đến bị phong ấn cái kia người. Trông thấy thần bí pháp quyết phong ấn linh hồn phía trên linh hồn quang đoàn của Ly Quắc,

hắn là được cảm giác được trong linh hồn uy áp càng ngày càng đậm. Vì dùng bày ra đối với vị này bát tinh đấu đế cường giả kính sợ, lâm thành phương viên ngàn trượng. Trong, cấm bất luận cái gì thực lực thấp hơn bát tinh đấu đế người phi hành, chúng ta cũng đi bộ đi qua đi, nói cách khác, cái loại này uy áp, sẽ càng ngày càng mạnh. Ly Quắc cười cười, sau đó liền dẫn đầu đối với mặt đất rơi đi, đám người phía sau Tiêu Viêm cũng là nhanh chóng đuổi kịp. Một đoàn người sau khi hạ xuống, tốc độ không chút nào giảm, hóa thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, như gió bay điện chớp đối với này tòa cổ xưa thành thị lao đi. Tại cổng vào Lâm Thành, đám người Tiêu Viêm thân hình cũng là từ từ dừng lại mà xuống, Lâm Thành thực sự không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị. Nếu không phải là thực lực đạt tới đấu thánh cường giả trở lên mới có tư cách vào Lâm Thành, cho nên nói người thường chưa đạt đến cảnh giới đấu thánh giống như là bị cấm đi vào. Mặc dù thủ tục vào thành có chút rườm ra bất quá thế lực của tứ đại gia tộc cũng cực kỳ khủng bố, tên tuổi vang dội nên không người dám can đảm ở chỗ này dương oai. Tiêu Viêm mấy người theo đội ngũ chậm rãi mà vào, sau một lúc lâu, rốt cục đi đến đạt cửa thành chỗ, ánh mắt quét qua, chỉ thấy được ở cửa thành hai bên, gần trăm tên đang mặc màu đen áo giáp bóng người cầm trong tay trường thương, thẳng tắp mà đứng ánh mắt lạnh như băng, không ngừng ở chung quanh đảo qua, một cổ cường hãn khí tức, tự những người này trong cơ thể tràn ngập mà ra. Làm cho người không thể không cảm thán, cái này viễn cổ đại lục đấu khí tu luyện giả thực lực thật đúng là cường hãn. Liên thủ vệ binh sĩ thực lực ngược lại là thuần một sắc đạt đến đấu thánh trở lên. Tại trải qua cửa ra vào binh sĩ nghiêm khắc kiểm tra về sau, Tiêu Viêm cũng là bị chậm rãi để vào Lâm Thành ở trong. Chờ một chút, coi như Tiêu Viêm vừa mới vừa đi hai bước thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm theo Tiêu Viêm sau lưng vang lên. Nghe được câu này, vốn là đi về phía trước Tiêu Viêm bước chân không khỏi dừng lại, một trầu, chợt xoay người lại, nhìn thoáng qua mới người lên tiếng. Một người đàn ông trung niên chừng 30 tuổi, tướng mạo rất là tục tằng, hơn nữa quanh người hắn như có như không đấu khí chấn động, ngược lại là cho người một loại bưu hãn cảm giác. Bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Dùng thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, tự nhiên đó có thể thấy được, trước mắt người này tướng mạo tục tằng đàn ông trung niên thực lực cũng không quá đáng là khó khăn lắm đạt đến lục tinh trung kỳ đấu thánh mà thôi. So với Tiêu Viêm hiển lộ ra thực lực lục tinh sơ kỳ đấu thánh thì cao hơn một chút. Bất quá, cái này cũng gần kề chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nếu theo như thực lực chân thật tính toán, tự là có 10 cái thậm chí là 100 cái đàn ông trung niên cùng một chỗ vây công Tiêu Viêm, cũng không đạt được chỗ tốt nào. Nhìn lướt qua vừa mới nói chuyện đàn ông trung niên, Tiêu Viêm có chút nhíu mày. Người kia là ai? Ta tựa hồ không biết hắn a, mà đã không biết thì cũng không cần phải quan đến hắn ta. Mình còn phải bận đi tìm nơi ở của Tiêu Viễn trong nội tâm quyết định chú ý, Tiêu Viêm là được lại lần nữa quay lại thân thể, hướng nội thành bước đi. Ngươi, ta gọi ngươi đấy, tiểu tử đằng trước kia, đứng lại. Trông thấy Tiêu Viêm không để ý gì tới mình, hán tử trung niên kia không khỏi giận dữ, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nói tai ngươi bị điếc hay sao? Không nghe ta bảo ngươi à? Nghe được đàn ông trung niên hừ lạnh thanh âm, Tiêu Viêm cũng là chưa từng để ý tới, vẫn là không ngừng hướng nội thành đi đến. Tiểu tử, người muốn chết, người đàn ông trung niên xấu hổ, đấu khí dũng mãnh vào bàn tay, chợt, là được hướng phía Tiêu Viêm đập đi, tựa hồ muốn một trưởng đem Tiêu Viêm chụp chết. Bành, người đàn ông trung niên trưởng phong múa, nhưng mà còn không đợi hắn oanh tại Tiêu Viêm trên người, trước mắt là được lại lần nữa một bông hoa, một đạo thối ảnh nhanh như thiểm điện trùng trùng điệp điệp oanh tại hắn trên lồng ngực, khí lực khủng bố vô cùng, trực tiếp là đem hắn oanh được bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên tường thành. Phốc, theo trên tường thành rơi xuống, gã xì ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi như không muốn tin thực lực của mình đã có thể đạt tới lục tinh đấu thánh trung kỳ, mà trước mặt Tiêu Viêm bất quá cũng chỉ là lục tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi, giữa mình và hắn còn tồn tại một cái tiểu giới A, mặc dù cùng là lục tinh đấu thánh, nhưng là thực lực của mình rõ ràng cao hơn tiểu tử trước mặt, thế nhưng làm sao mà một chiêu của hắn ta cũng không thể đỡ được. Ngược lại chính mình còn bị thụ thương rất nghiêm trọng. Nếu hắn biết rõ vừa mới đánh trả hắn chính là một gã đấu đế thì không biết còn có thể hay không nghĩ như vậy. Nhưng tiếc là, chính hắn cũng không biết, hơn nữa Tiêu Viêm giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác chỉ là dùng lục tinh đấu đế thực lực mà thôi. Thế nhưng tên kia không biết, còn tưởng rằng Tiêu Viêm dựa vào lục tinh đấu thánh thực lực một chiêu đánh bại chính mình. Loại tình huống này, khiến hắn vốn là một gã trời sinh tính cao ngạo lại tức đến thổ huyết. Chung quanh những người kia nhìn thấy Tiêu Viêm một chân liền đem lục tinh đấu thánh trung kỳ cao thủ chấn tổn thương. Trong mắt cũng là hiện lên có chút ít kinh ngạc, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm đấu khí trên việc tu luyện còn có tạo nghệ như vậy. Nghe gặp người chung quanh bình luận, ánh mắt người đàn ông trung niên lại là lập tức thông đỏ lên, giận dữ hét. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Người đàn ông trung niên đang định đánh thì một tiếng quát vang lên từ nơi cổng thành, nơi này cổng Lâm Thành, không phải nơi các ngươi đánh nhau. Nếu các ngươi có thâm cửu đại hận gì thì đi tứ phương chiến đấu đài giải quyết ân oán. Hiện tại, nhanh chóng đi chỗ khác chơi. Chương 51, tứ phương chiến đấu đài, Minh U Cốc, cổng thành, một đạo thân ảnh đứng thẳng, thân mang áo giáp xanh nhìn bọn hắn một cách lạnh lùng, người này chính là đội trưởng binh sĩ tuần thành. Mới rồi chính người này lên tiếng ngăn cản bọn họ đánh nhau. Tiêu Viêm quan sát một chút tên đội trưởng, thực lực của hắn đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ một chút sẽ tiến vào cửu tinh đấu thánh. Đối mặt với tên đội trưởng này, gương mặt vốn đỏ bừng của người đàn ông trung niên cũng dần khôi phục lại bình thường. Hắn bước về phía Tiêu Viêm hừ lạnh, nói tiểu tử, ngươi dám cùng ta so đấu tại tứ phương chiến đấu đài không hả? Tứ phương chiến đấu đài, nghe thấy cái tên này, Tiêu Viêm thoáng sững sờ. Tứ phương chiến đấu đài là nơi thế nào nhỉ? Sao bản thân chưa từng nghe nói qua? Có lẽ biết được thắc mắc trong lòng Tiêu Viêm, Lý Quắc nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn thấp giọng giải thích về nơi gọi là tứ phương chiến đấu đài. Tứ phương chiến đấu đài là địa phương được lập ra để chiến đấu, bởi vì trong thành thị không cho phép ẩu đả cho nên mới thành lập nên nơi này để thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Nói chính xác ra thì nơi này dùng để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân của hai bên. Tại tứ phương chiến đấu đài, mọi người có thể làm gì tùy thích. Thậm chí có thể đánh chết đối phương cũng không có phiền toái gì xảy ra. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu sinh tử? Tiêu Viêm hứng thú hỏi người đàn ông trung niên. Biết được đại khái ý nghĩa của tứ phương chiến đấu đài, Tiêu Viêm cũng muốn đến nơi đó xem phương thức thi đấu như thế nào, nói không chừng sau này mình sẽ dùng đến nơi này. Bị một tên lục tinh đấu thánh khiêu chiến, nếu bản thân mình không có thái độ gì thì cũng thực có lỗi cái danh xưng Viêm Đế rồi. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Ha ha, ngươi đã nói vậy thì ta liền đáp ứng. Tiêu Viêm nói xong liền nhanh chóng đi vào trong nội thành. Người đàn ông trung niên thấy Tiêu Viêm rời đi liền lạnh giọng hô to, ngươi đi đâu thế? Chẳng lẽ muốn trốn hả? Trốn, ha ha, Tiêu Viêm khoát tay áo rồi nói, đi thôi, đến tứ phương chiến đấu đài. Tứ phương chiến đấu đài quả thật đúng là địa phương dùng để giải quyết các ân oán cá nhân. Trong Lâm Thành tổng cộng có 4 chiến đấu đài, trừ 4 nơi này ra thì ở những nơi khác trong thành tuyệt đối không cho phép động thủ. Tất cả những ân oán đều phải đến tứ phương chiến đấu đài để giải quyết. Chiến đấu trên lôi đài, người sống hay chết cũng không có ai quản. Mâu thuẫn của song phương đều đồng ý dựa trên cá nhân giải quyết. Tiêu Viêm hỏi thêm Lý Quắc một số thông tin, cuối cùng mới hỏi quy tắc nơi này do ai đặt ra. Nhưng đáng tiếc với thực lực đấu thánh của Lý Quắc, hắn cũng không biết, hay nói đúng hơn là hắn đủ tư cách để biết điều này. Cho nên Lý Quắc chỉ có thể nói là quy tắc nơi này đã có từ lâu, ai dám cãi lời thì kết quả kẻ đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí đã từng có cường giả đấu đế không tuân theo quy tắc, giữa phố xá đông người ra tay, cuối cùng bị một cường giả thần bí giết chết. Lâm Thành quả nhiên cao thủ như mây, cường giả đấu đế mà cũng bị giết chết, trách không được những người ở nơi này khổ khổ cực cực nhịn nhục như vậy, thành thật chờ đợi không dám tùy tiện động thủ. Lúc này, Tiêu Viêm không khỏi đưa mắt nhìn hai cao thủ đang đánh nhau đến mức ta sống ngươi chết trên lôi đài, đáy lòng cười nghĩ. Khi trước may mắn là không động thủ ở cổng thành, nếu không chỉ sợ lúc này sẽ gặp phải phiền toái lớn. Cũng không biết có hay không một vị cường giả thần bí thủ hộ quy tắc này. Tiêu Viêm thầm nghĩ thời điểm khi ở cổng thành, may mắn không động thủ với tên kia. Nếu không chỉ sợ đụng phải phiền toái không nhỏ. Xem ra, ở trong thành này ta cần phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện xuất thủ a. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, khôi phục tâm tư. Hắn một lần nữa nhìn về phía trên lôi đài. Lúc này, hai người trên lôi đài đã đánh nhau một cách ác liệt. Cả hai đều có tu vi tam tinh trung kỳ đấu thánh. Quan trọng là hai kẻ này đánh nhau một cách liều mạng, căn bản không có chút nào lưu thủ. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, chiến đấu trên lôi đài chỉ có thể có một người sống sót, nếu không phải đối phương chết thì chính mình sẽ chết. Trên lôi đài lúc này, hai người dần dần lợi dụng bổn nguyên lực đấu đế đối đầu nhau. Khí thế phát ra từ hai người mạnh mẽ, sát khí nổi lên khắp nơi. Mỗi một đao đánh tới đều lấy khí thế lôi đình vạn quân, giống như muốn dùng một đao chém đối phương thành hai mảnh vậy. Thế cũng đủ nhìn ra cừu hận giữa hai người này sâu đến nhường nào. Tiêu Viêm thường xuyên trông thấy các trận chiến đấu bất đồng đẳng cấp giữa các đấu thánh, đây còn là lần đầu tiên hắn thấy qua hai kẻ tu vi tương đồng đối chiến lẫn nhau. Tiêu Viêm nhìn xem hai người đánh nhau hết sức chăm chú, cũng không biết hai người này cừu hận đã tới mức nào mà mỗi một chiêu đánh ra đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Hơn nữa, tinh lực của bọn hắn dồi dào, đánh cả buổi cũng không thấy ngừng tay. Quan sát người khác chiến đấu từ đó rút ra lĩnh ngộ. Đây là công việc ưa thích của rất nhiều người. Bằng không thì chung quanh tứ phương chiến đấu đài cũng không tập trung nhiều người như vậy. Những người đơn thuần thích xem náo nhiệt chỉ sợ cũng không nhiều người đến nơi này. Đa phần người đến đây đều tìm kiếm cảm ngộ, mà cũng không hiếm thấy những kẻ có thể tăng lên thực lực ngay tại nơi này. nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, xem trận chiến giữa hai tên tam tinh đấu thánh đối với hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn chỉ muốn tìm hiểu kỹ xem ở đại lục này với đấu khí đại lục có gì bất đồng mà thôi. Cho nên, lúc này Tiêu Viêm xem trận chiến trên lôi đài một cách mê mẩn, thẳng đến khi hai người phân ra thắng bại, một người bị trọng thương giết chết được tên còn lại thì Tiêu Viêm mới thỏa mãn không xem nữa. Trước không nói xem trận chiến này có được thu hoạch gì, chỉ cần đoán xem bọn họ sẽ thi triển chiêu gì cũng đã rất thú vị rồi. Tiêu Viêm thấy có một vị đấu thánh quỷ kế đa đoan, rất nhiều chiêu số mà chính Tiêu Viêm cũng không thể nghĩ ra. Tiêu Viêm có thể dựa vào đây mà tham khảo, học tập, cũng có thể thử sức lĩnh ngộ đấu kỹ thuộc về chính mình. Kẻ thắng trận trên lôi đài gian nan nhảy xuống, nhanh chóng tìm nơi chữa thương. Mà trên lôi đài ngay lập tức có người khác thay thế chiến đấu. Sau khi hai kẻ mới lên chào hỏi lẫn nhau liền hung hăng thi triển đấu kỹ lao vào đối phương. Phá không trưởng, phong ma thối, một trưởng, một chân chạm vào nhau để lại những tiếng rầm. Rầm, rầm, vang lên, lần va chạm này khiến cho lôi đài khẽ rung lên một chút. Đợt va chạm qua đi, cả hai đều không chiếm được ưu thế gì cho lắm vì cả hai đều ra tay ở cùng một thời điểm. Bình yên quan sát, Tiêu Viêm đã xem qua 4 tổ chiến đấu. Mỗi tổ chiến đấu cơ hồ không giống nhau, những kẻ chiến thắng là những kẻ đã chuẩn bị cho mình tuyệt chiêu sau cùng. Chung quy vẫn có kẻ mạnh, kẻ yếu, cho nên không thể nghi ngờ, mỗi một cuộc chiến phải có một người chết, mà trong đó có một lần cả hai bên đều chết. Tình huống trong chiến đấu mà cả hai đều chết quả thực rất ít thấy, sở dĩ xảy ra tình huống như vậy cũng là do ở thời điểm cuối cùng, đối phương nắm bắt được cơ hội tự bạo tu vi đấu khí mà thôi. Đấu thánh tự bạo thì có uy lực như thế nào không cần phải nói. Tiêu Viêm phát hiện ra một vấn đề. Tứ phương chiến đấu đài tuyệt đối không đơn giản, bởi vì ở thời điểm cao thủ ngũ tinh đấu thánh tự bạo, năng lượng không có khuếch tán ra bên ngoài mà tất cả đều tiêu tán trong hư không, lôi đài một chút rung cũng không có, cũng chẳng bị hư hỏng gì. Chương 52, đấu đế quyết đấu, các vị, hai người chúng ta thời gian cấp bách, chọc vào cái đội được hay không? Ngay tại Tiêu Viêm trong lúc suy tư, một tiếng liều lĩnh thanh âm đột nhiên theo bên kia hai hàng đội ngũ phía trước truyền đến. Lập tức đem sự chú ý của hắn kéo tới. Ân, cao thủ đấu đế, nhìn thấy bên này đột nhiên xuất hiện hai người, Tiêu Viêm nhìn không được nhẹ kêu một tiếng, sau đó, hắn nhưng lại lần nữa lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, chẳng lẽ cái này hai tên đấu đế cũng muốn bên trên tứ phương chiến đấu đài. Đột nhiên vang vọng toàn trường thanh âm, cùng với xuất hiện ở giữa sân hai người, cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, mà ngay cả trên đài chiến đấu, lúc này vậy mà đều không có người đi xem, bởi vì như thế phóng đãng thanh âm. Hơn nữa hai người thoạt nhìn rất khác so với những người khác, đều khiến mọi người hiểu là hai kẻ mới đến này đều không phải loại bình thường. Tứ phương chiến đấu đài quy củ rất nhiều, trong đó hạng nhất là không được chen ngang, nhưng nếu có người muốn chen ngang, hơn nữa thuyết phục được tất cả người xếp hàng ở phía trước thì mới có thể, nói là như vậy nhưng có thể ở tứ phương chiến đấu đài giao tranh thì đều là người tranh cường háo thắng, chả lẽ lại đồng ý để cho người khác chen ngang mặt mình sao? Đáp án đương nhiên là không thể, nói tóm lại. Những người hay quan sát ở tứ phương chiến đấu đài trước nay chưa thấy đội nào có thể chen ngang được cả. Hừ, ở đâu ra hoàng mao tiểu tử, người nói chen ngang liền chen ngang, bố mày đợi đã nửa ngày rồi còn chưa được lên muốn chết phải không? Giờ phút này, những người xếp hạng phía trước hai người mới đều tạm thời bỏ qua tranh đấu lẫn nhau, đồng loạt ném ánh mắt đến hai người mới đến, không cần biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng với tư cách là cao thủ cấp đấu thánh, bọn hắn đương nhiên là không thể để cho người ta chen ngang mặt được. Nếu không thì còn mặt mũi nào mà ra đường. Ha ha, vị huynh đệ này nói gì vậy chứ? Hai người chúng ta tới đây quyết đấu, hiện tại còn chưa đấu mà các ngươi lại cứ như thế thì không đúng rồi. Nghe thấy tráng hán lạnh nói, trước khi mở miệng nói chuyện cái kia người chỉ là cười nhạt một tiếng, bất quá, cùng lúc đó, một vòng âm tàn, nhưng lại theo mắt của hắn một cỗ khí tức không che giấu chút nào phóng thích ra, bao phủ tất cả những người đang xếp hàng đằng trước, cỗ khí tức này vừa xuất hiện liền làm hơn 100 cao thủ đang xếp hàng cảm thấy giật mình kinh hãi. Mà ngay cả những người đứng xem cũng cảm thấy áp lực khổng lồ không cách nào kháng cự. Đấu, cao thủ đấu đế, không biết là ai vừa kịp phản ứng, đứt quãng mà nói ra 4 từ khiến người khác kinh hoàng, cơ hồ là trong nháy mắt, những người đang đứng xem gần tứ phương chiến đấu đài, ngoài ra còn có những người đang xếp hàng ở phía trước, tất cả đều vô thức mà lui về phía sau, tất cả đồng loạt lui về phía sau mười mấy mét nhưng lúc này không có ai chú ý đến chiến đấu ở trên đài nữa. Tất cả mọi người đều đặt chú ý vào hai người mới xuất hiện ở gần tứ phương chiến đấu đài. Đương nhiên, còn có hai người ở trước không biết bởi vì nguyên nhân gì mà người xếp hàng phía sau lại lui lại, chỉ chút ngẩn người nhìn hai người mới xuất hiện ở phía sau. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không muốn làm chim đầu đàn, cũng là theo đám người hướng về sau một bước. Ha ha, vị huynh đệ này, những người khác đều đồng ý cho hai người chúng ta chen ngang. chả lẽ hai người các vị lại muốn xếp phía trước chúng ra sao? Người nam từ trẻ tuổi lại mở miệng nói lần nữa, mà. Trước mặt của hắn chính là hai người còn xếp ở phía trước, nhưng mà hai người phía trước đã bị dọa đến trắng mặt, mồ hôi chảy đầm đìa. Âm thanh nuốt nước bọt từ yết hầu của tráng hán truyền đến. Sau đó, tráng hán gian nan mà hướng lui về phía sau mấy bước một cái dấu chân rời bỏ chỗ đứng của mình, cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào tỏ ra bất mãn. Ha ha, đa tạ các vị rồi, sau này nếu có việc gì nhờ đến huynh đệ ta sẽ tuyệt không từ chối ha ha ha. Nam tử trẻ tuổi thấy mọi người bị khí thế của mình chấn nhiếp, cung kính nhường lại vị trí thì hết sức hài lòng, cuối cùng nhìn không được liền cười nói một tiếng, bộ dạng rất là đắc chí. Hừ, sau này, Cổ Minh Thủy, sau ngày hôm nay, ở Lâm Thành sẽ không còn ai tên Cổ Minh Thủy nữa. Ngay lúc nam tử trẻ tuổi vừa dứt tiếng nói, một người khác thoạt nhìn lớn hơn một chút liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dội cho người trước một gáo nước lạnh. Bạc Tử Dương, lời nói thì không nên nói một cách quá tự mãn, ta và ngươi đều là tu vị nhất tinh đấu đế trung kỳ, hơn nữa bổn công tử tấn cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ trước ngươi nhiều năm rồi, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi có thể giết được bổn công tử hay sao? Nam tử trẻ tuổi, thì ra là Cổ Minh Thủy lạnh lạnh cười cười, hai tay sau lưng, bộ dáng không thèm coi đối phương ra gì. Chẳng muốn giải thích với ngươi, đợi lát nữa đừng quỳ cầu ta thả ngươi một con đường sống là được. Bạc Tử Dương cũng là lạnh lùng cười cười, sau đó vậy mà quay đầu đi chỗ khác, không hề xem Cổ Minh Thủy, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Hừ, Bạc Tử Dương, ngươi đúng là muốn chết, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, xem ra việc này là không thể rồi. Bạc Tử Dương phản ứng, không thể nghi ngờ đem Cổ Minh Thủy triệt để chọc giận. Một cổ âm lãnh khí tức theo trên người của hắn lần nữa phóng thích mà ra, nhưng lần này, người vây quanh đều lui mười mấy mét nên thân hình mới có thể đứng vững, nhưng lúc này, trên mặt mọi người, nét mặt đều mười phần đặc sắc, trời ạ, Cổ Minh Thủy, Bạc Tử Dương, dĩ nhiên là hai vị đại thần này, Cổ gia nhị công tử cùng Bạc gia tiểu thiếu chủ, hai vị này vậy mà đến tứ phương chiến đấu đài đến một quyết sinh tử. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Đúng vậy a, Cổ gia cùng Bạc gia là Lâm Thành số một số hai đại thế gia, hai vị này là đã sớm tấn cấp đấu đế, bọn hắn chạy tới một quyết sinh tử, gia tộc bọn họ trưởng bối vậy mà cầm đồng ý sao? Phải biết rằng, hai người này đều là gia tộc nhân vật trọng yếu, nếu như tại tứ phương chiến đấu trên đài ra sai lầm, chỉ sợ hai nhà trưởng bối đều được đại phát lôi đình, đến lúc đó, Lâm Thành liền có trò hay để xem rồi. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì? Hai vị này đều là đấu đế cấp bậc đại cao thủ. Giống như cũng đã tiến nhập nhất tinh trung kỳ đấu đế, hôm nay chúng ta được mở rộng tầm mắt rồi, ha ha ha, nói không chừng quan sát hai vị này chiến đấu, ta còn có thể đột phá một tầng tu vị đây, đúng là thu lợi lớn rồi. Ha ha, đúng vậy, cao thủ đấu đế chiến đấu, ta tu luyện lâu như vậy, chưa từng thấy qua đây nhưng hôm nay có thể nhìn thấy, thú vị đây. Khán đài chung quanh, rất nhiều người đều nhao nhao bàn tán, Cổ Minh Thủy, Bạc Tử Dương danh tiếng toàn bộ Lâm Thành, có mấy người không biết. Cổ Minh Thủy, Cổ gia nhị công tử, thiên phú dị bẩm, sớm đã lĩnh ngộ ba quyển nguyên đế chi khí, đột phá đã đến đấu đế, nghe nói là người cạnh tranh vị trí Cổ gia gia chủ, còn Bạc Tử Dương rất được Bạc gia chủ yêu thích, đồng dạng là địa vị hiển hách, từ gia tại Lâm Thành địa vị cũng không chênh lệch so với Cổ gia, mà Bạc Tử Dương với tư cách Bạc gia tiểu công tử chính là thiên phú hơn người, tuy nhiên tấn chức đấu đế so Cổ Minh Thủy muốn muộn một ít, nhưng lại tiến bộ nhanh, sớm đã đuổi kịp Cổ Minh Thủy. Chương 53, cao thủ thanh niên Lâm Thành đối chiến, Cổ Minh Thủy, Bạc Tử Dương, hai nhân vật lợi hại như vậy, không nghĩ tới vận khí của chúng ta không tệ. Đến một lần lại gặp phải chuyện này, Cổ gia và Bạc gia đều là những đại gia tộc không thể trêu vào ở Lâm Thành. Coi như là ta đi vào hai đại gia tộc này cũng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lùi về sau, Tiêu Viêm không muốn để cho người khác chú ý đến mình. Về phần Cổ gia cùng Bạc gia, hắn ngược lại là từ Ly Quắc biết được một ít tin tức. Cổ gia cùng Bạc gia đều là những gia tộc truyền thừa lâu đời ở Lâm Thành. Lâm Thành có tổng cộng tam đại gia tộc, Cổ gia, Bạc gia cùng với Lưu gia. Tam đại gia tộc đều là những thế lực lớn, thực lực thâm bất khả trắc, tuy kém tứ đại gia tộc ở đấu vực. Nhưng tại phía đông viễn cổ đại lục cũng có danh tiếng nhất định. Tứ đại gia tộc ở đấu vực tương tự như bát đại cổ tộc trên đấu khí đại lục. Như vậy tam đại gia tộc ở Lâm Thành tương tự như tam cốc thế lực trên đấu khí đại lục. Gia chủ của bọn hắn có tu vị gì thì những người ở Lâm Thành biết không nhiều lắm, nhưng đệ tử của tam đại gia tộc tại Lâm Thành, mỗi người đều là tiến nhập cấp bậc đấu đế. Từ gia có ba đứa con, cũng đều là tu vi đấu đế. Lưu gia nhiều hơn một chút, tổng cộng có bốn vị thiếu gia cùng một vị công chúa đều có tu vi đấu đế. 12 người trẻ tuổi này xuất hiện trước đông đảo mọi người cũng đã là chuyện không lâu trước đây, mà 12 người này mỗi người đều có một đoạn lịch sử huy hoàng của chính mình. tại Lâm Thành đã từng được mọi người xưng là những nhân vật cường hãn, chỉ có điều gần vài năm nay bọn hắn đều không có xuất hiện mà thôi. Bất quá lúc này hai người này vừa xuất hiện, nhưng lại lập tức tự lại để cho mọi người nhớ lại bọn hắn công tích vĩ đại. Tam đại gia tộc thực lực như thế nào, theo những người này trên người có thể nhìn ra được một ít dấu vết để lại, chỉ là tiểu bối tự bọn chúng đều là cấp bậc đấu đế cao thủ, vậy bọn họ lão tử, tối thiểu nhất đều được là ngũ tinh thậm chí lục tinh. Thất tinh đại cao thủ, đương nhiên còn tuyệt đối không phải lục tinh thất tinh bình thường. Đột nhiên xuất hiện Cổ gia nhị công tử Cổ Minh Thủy, còn có Bạc gia tiểu thiếu gia Bạc Tử Dương. Có thể nói lập tức phá vỡ ân oán đài chung quanh yên lặng, đem danh hào hai người này truyền ra, trên trận tất cả mọi người lựa chọn lui ra phía sau hơn 10 mét khoảng cách, mà những người lúc trước đang xếp hàng chờ đến lượt mình lên đài tỉ thí thì lúc này liên tiếp có người rời bỏ đội hình chờ đợi, lại gia nhập vào đội. Hình những người đến xem tỉ thí khiến cho hàng người đông đảo đợi tỉ thí chỉ trong chốc lát liền biến mất. Hiển nhiên, đột nhiên xuất hiện hai vị cấp bậc đấu đế đại cao thủ muốn tỉ thí, bọn hắn muốn mở mang đầu óc, thậm chí còn có cơ hội đột phá đấu đế. Hai cao thủ trên đài chiến vẫn đấu như cũ nhưng song phương tựa hồ cũng phát hiện ra tình huống ở phía dưới, khiến hai người chiến đấu càng về sau càng chậm rãi từ từ, lại đến cuối cùng chỉ thủ chớ không tấn công, sau đó, hai người vậy mà ăn ý mà theo tứ phương chiến đấu đài hai bên đồng thời nhảy xuống gia nhập vào dòng người đang chuẩn bị theo dõi trận chiến tiếp theo, đương nhiên nói qua cũng phải nói lại, sau khi ngầm thương lượng với nhau bọn họ liền quyết định kết quả trận đấu là hòa. Ha ha, hai người này cũng là có ý tứ, xem ra cao thủ đấu đế đối chiến. Đối với bọn họ mà nói, lực hấp dẫn quả thật là quá lớn, thậm chí ngay cả chiến đấu đều chẳng quan tâm rồi, bất quá bọn hắn đều là cửu tinh đấu thánh cao thủ, không thể nói lúc nào có thể lĩnh ngộ bổn nguyên đế chi khí tấn cấp đấu đế, như vậy đang xem cuộc chiến cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tiêu Viêm mắt thấy trên đài hai người nhảy xuống tứ phương chiến đấu đài, thập phần tự nhiên mà gia nhập vào bọn những người đang chuẩn bị xem cuộc chiến sau đó, ngược lại là thập phần lý giải hai người cách làm đương nhiên. Không phải chỉ hắn một người người lý giải được hành động của hai người bọn họ, những người khác cũng rất lý giải cách làm của bọn hắn, bởi vì cho dù thay đổi bằng đám người, bọn hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, nếu như lần này đang xem cuộc chiến có thể tấn cấp cấp bậc đấu đế. Vậy tương lai gần như không có gì là không có, sung sướng không như hiện tại phải liều sống liều chết. Bạc Tử Dương, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bổn công tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mắt thấy trên đài đã không người, Cổ gia nhị công tử Cổ Minh Thủy lạnh nhạt quay đầu. Đối với một bên Bạc gia tiểu thiếu chủ Bạc Tử Dương nói, xem hắn hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, giống như thật sự là muốn buông tha đối phương một con đường sống. Bất quá, trả lời hắn là một cái liếc mắt của Bạc Tử Dương. Không thèm đếm xỉa gì đến những lời nói của Cổ Minh Thủy, thân hình Bạc Tử Dương lóe lên liền xuất hiện trên lôi đài. Xem ra, hắn giống như có lẽ đã chờ không được muốn chém giết Cổ Minh Thủy, về phần nguyên nhân, không rõ ràng lắm. Hắc hắc, đây là ngươi tự tìm đấy, nên, phải hỏi ta cũng đã nói. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy cũng nghe được rồi, đợi lát nữa cho dù chém giết ngươi, người Bạc gia các ngươi cũng không thể nói cái gì. Bạc Tử Dương cũng không có lại để cho Cổ Minh Thủy sinh khí, bởi vì hắn vốn đã biết rõ sẽ là kết quả như vậy, về phần hắn sở dĩ lần nữa cường điệu phóng đối phương một con ngựa, bất quá là vì chém giết đối phương về sau thiếu chút ít phiền toái mà thôi. Hắn biết rõ, vô luận như thế nào, Bạc Tử Dương đều khó có khả năng sẽ nhận thua chạy trốn người Cổ gia các ngươi. Dưới đáy lòng lạnh lùng cười cười. Cổ Minh Thủy cũng không hề do dự, lóe lên thân hình của hắn. Thoáng cái cũng đã đến trên tứ phương chiến đấu đài, cùng Bạc Tử Dương đối chọi gay gắt. Tên tiểu tử này đúng là bị hoa mắt, nhưng mà nhìn lại, hình như Bạc Tử Dương nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng là tịnh không để ý đến tính toán của đối phương. Hai người này đúng là đều không đơn giản, nhìn vào thế lực đứng sau lưng hai người này đã thấy không hề đơn giản rồi. Đợi hai người đều lên đài, giữa đám người Tiêu Viêm không khỏi nhẹ gật đầu, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Dùng suy nghĩ của hắn, rất dễ dàng có thể đoán được suy nghĩ của hai người này, đây cũng không phải việc khó gì. Đúng tại thời điểm hai người chuẩn bị bắt đầu, một cái thanh âm già nua đột ngột vang lên: Tử Dương, người đang làm gì đó? Chợt, một bóng người thân hình như bị nhìn rơm đột ngột xuất hiện, người tới chính là Bạc Tử Dương gia gia Bạc Đức Hóa. Gia gia, tính khí của Minh Thủy quá nóng, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn. Chuyện gì xảy ra, thời điểm này, một đạo khác lao thân ảnh cũng là đột ngột xuất hiện. Người tới đúng lúc này chính là gia gia của Cổ Minh Thủy Cổ Vân Thăng. Bạc Đức Hóa, đây là chuyện của bọn nhỏ, người còn muốn quản. Người sẽ không sợ mất mặt sao? Ha ha, Cổ Vân Thăng, người có ý gì? Hắc hắc, không có ý gì, ý của ta là ân oán giữa tiểu bối thì chính bọn hắn phải giải quyết. Người sao lại nhúng tay vào? Tốt, đã vậy chúng ta để cho hai tên tiểu tử này tự giải quyết một phen, như thế nào? Như thế rất tốt, Cổ Minh Thủy nghe thấy được lời của gia gia mình.

mặc dù bạo lực đấy. Nhưng là, không có thực lực nên cái gì cũng không phải, mỗi người cũng có thể khi dễ chính mình, khi dễ người mình quan tâm. Một loại ý niệm bỗng dung tuôn trào từ tận đáy lòng Tiêu Viêm, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu không, ta lấy cái gì bảo hộ người thân của ta? Ta phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhìn thấy sắc mặt cháu trai mình đỏ bừng, hai chân giống như cái sàng kịch liệt lay động. Nếu không có chuôi kiếm dài 3 xích trèo chống cái này thân thể của hắn, lúc này, sợ là hắn cổ Minh Thủy cũng sớm đã bị người phía trước áp bách té ngã trên đất. Trông thấy một màn này ra ra cổ Minh Thủy đứng ngồi không yên, nguyên vốn hắn định để cho cháu của mình chịu đựng thế của Bạc Vân Thăng. Dưới sự áp bách của Bạch gia, hắn xem thử ý chí và nghị lực của hắn chịu được bao lâu. Nếu như hiện tại hắn ra tay mà nói, tên Bạc Vân Thăng nhất định sẽ toàn lực ra tay. Biểu hiện của đứa cháu này của mình quả thực rất tốt. Nhưng mà tên Bạc Vân Thăng này lại quá nổi nóng rồi. Chợt, một tiếng hừ lạnh vang lên, rồi sau đó, thế trên người cổ Minh Thủy bỗng dưng biến mất. Cổ Minh Thủy biết rõ chuyện này là do gia gia mình xuất thủ, hắn dài thở phào nhẹ nhõm. Không để ý đến mặt mũi bản thân, hắn giống một tên lưu manh nhanh chóng ngồi xuống lôi đài. Chuôi huyết sắc trường đao dài hơn 1 mét kia cũng tùy tiện rơi xuống bên cạnh, hắn cũng lười nhặt lên. Trạng thái của cổ Minh Thủy toàn thân thoát lực, mặt tái nhợt, mồ hôi như suối chảy ra, lồng ngực phập phồng không ngừng, thở hổn hển. Thấy bộ dáng cháu trai mình như vậy, cổ Đức Hoa không khỏi tức giận, quát. Bạc lão thất phu, lấy thực lực lục tinh đấu đế của ngươi vậy mà lại thi triển trên người một đứa tiểu bối, thi triển thế áp bách hắn. Ngươi tính làm gì, ngươi không muốn bị mất hết mặt mũi sao? Hừ, nếu như không phải cháu của ngươi thi triển cổ gia tuyệt học Long Ngâm Bát Phương thì với thực lực cháu ngươi làm sao có thể hơn cháu ta được? Hơn nữa, chúng ta mới rồi nói sẽ để cho chúng nó thử sức một chút, điểm đến là ngừng. Vậy mà cháu ngươi lại vọng tưởng muốn giết cháu ta, nếu không phải ta ra tay ngăn cản, chỉ sợ cháu ta giờ này đã là một cỗ thi thể mất rồi. Ta giáo huấn nó một chút thì có gì không đúng? Cổ Đức Hoa, ngươi chất vấn ta là có ý gì? Chẳng lẽ Bạc gia chúng ta dễ bị khi dễ vậy sao? Lúc Bạc Vân Thăng nói đến câu cuối, giọng nói to dần lên, bên trong còn xen lẫn một chút sóng âm. Khiến cho chàng diện lâm vào cảnh nặng nề. Ta nhổ vào, Bạc lão thất phu ngươi mặt thật dày a. Cháu của ta có thể thi triển ta cổ gia tuyệt học của gia tộc Long Ngâm Bát Phương chỉ có thể nói rõ cháu của ta lợi hại. Ngươi không phục thì để cho cháu của ngươi học tập đi. Về chuyện cháu ta hạ sát thủ cũng là chuyện đương nhiên. Chiến đấu là phải toàn lực ứng phó, nếu không, trên mảnh đại lục lấy thực lực vi tôn như nơi này thì còn có thể sống được bao lâu. Trên đại lục này không có chỗ cho sự nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên trong chiến đấu, tình trạng ngươi chết ta sống là chuyện bình thường, làm gì có chuyện chỉ điểm đến là ngừng. Đây mới là chuyện đáng chê cười. Ngươi ra tay ngăn cản trận đấu này thì cũng đã làm trái với quy tắc của lôi đài. Về phần muốn giáo huấn cháu của ta, chuyện này không cần người Bạc gia các ngươi xen vào. Ngươi nên nghĩ kỳ như thế nào đối phó với vị quy tắc giả kia đi. Ha ha ha, nghe thấy cổ Đức Hoa nhắc đến người nọ, sắc mặt Bạc Vân Thăng không khỏi biến đổi, tiếp theo trong nháy mắt lại lần nữa hồi phục bình thường. Bạc Vân Thăng cao giọng nói, giải thích thế nào đó là chuyện của ta, nhưng chuyện cháu ngươi hạ sát thủ với cháu ta sẽ nhớ kỹ. Các ngươi sẽ trả giá thật nhiều đấy, chờ đó, cáo từ. Chương 56 Thương Long Sơn, đoạt hồn đế giả. Sau khi Bạc Vân Thăng nói xong liền mang theo Bạc Tử Dương đang đứng bên cạnh ly khai khỏi lôi đài. Sau khi hai người này đi rồi, trận chiến ở nơi này cũng đến lúc hạ màn, tứ phương chiến đấu đài lại một lần nữa khôi phục như cũ. Ở thời điểm Tiêu Viêm cùng vị trung niên nam tử muốn sinh tử chiến cùng hắn thì một tên nam tử sắc mặt tái nhợt đi về phía Tiêu Viêm. Dưới cái nhìn soi mói của Tiêu Viêm, tên kia đi nhanh tới chỗ người đàn ông trung niên, cúi người thấp tai hướng về đàn ông trung niên nói gì đó. Rồi sau đó sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên âm tình bất định. Đàn ông trung niên sắc mặt âm tình bất định. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi gặp may, vừa lúc ta có việc gấp muốn giải quyết. Nếu không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Người đàn ông trung niên dứt lời, nhếch miệng cười nói, không thể không nói vận khí của ngươi rất không tệ. Cút đi, lần sau nếu để cho ta gặp ngươi lần nữa thì ngươi sẽ không may mắn như hôm nay vậy đâu. Người đàn ông trung niên nói xong liền cùng tên nam tử mới tới đi nhanh. Nghe được giọng nói uy hiếp đó, Tiêu Viêm sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Người đàn ông trung niên này thực lực mới lục tinh đấu thánh thôi, nhưng lại có dược lực tăng lên mà làm cho đấu khí phủ phiếm bộ dạng rõ ràng đến khiêu khích hắn. Một gã dựa vào đan dược để thăng làm lục tinh đấu thánh lại dám khiêu chiến nhị tinh đấu đế. Nói ra thực thiên đại chê cười. Đương nhiên, Tiêu Viêm sẽ không nói.